run rẩy đi. Cặn bã cha 131 chương 1335 ta dựa vào cha ta kiêu ngạo đối với Cố gia cùng Hà gia đột nhiên sửa đổi ngày cưới. Kinh thành huân quý trọng thần cũng là một mặt mộng bức. Nhất là Cố tứ gia cấp gia hoàn mỹ lấy cớ kết hôn thật nhanh để cho Cố Sắc càng làm tốt hơn Long Khánh đế tận trung. Nói hay lắm, tựa như Cố Sắc sắp lên chiến trường đồng dạng. Long Khánh đế đương triều thần khen ngợi Cố Sắc thể nghiệm và quan sát thánh ý. Trung trinh không hay. Mấy tháng chưa định ra thần cơ doanh chỉ huy sứ tại thành thân rơi vào Cố Sắc trên đầu. Vĩnh Nhạc hầu thế tử. Thần cơ doanh chỉ huy sứ. Có thể nói Cố Sắc địa vị đột nhiên tăng lên. Trở thành kinh thành tân tấn không thể coi thường quyền quý một trong. Cố Sắc lên cao tốc độ nhanh chóng đầy đủ nói rõ đầu thai tầm quan trọng. Không sai, ta chính là có cái tốt cha, ta chính là dựa vào cha ta. Cố Sắc đã uống say. Ngày xưa cùng nhau chơi đùa nháo tiểu đồng bọn ồn ào. Hâm mộ ven vét người đều nói Cố Sắc dựa vào Cố tứ gia. Ta bây giờ dựa vào ta cha, về sau ta còn có thể dựa vào nhạc phụ, dựa vào tam ca của ta. Cố Sắc mất mặt mũi, ngược lại bởi vì say rượu mà cảm xúc vang dội, còn có ta muội phu. Biết là ai không quan thế hầu Cố Sắc một mặt kiêu ngạo. Hiện tại muội phu của ta so khá nổi danh. Về sau ta cùng các ngươi nói. Tam ca tuyệt đối cũng là ta nối dựa lớn đâu. Vốn có tâm trí nhạo Cố Sắc người. Cố tứ gia vì dựa vào Cố gia cùng Cố Thanh thẹn thùng chưa từng có Cố Sắc bây giờ chỗ dựa có thể so sánh Cố tứ gia lúc trước rất nhiều nhiều. Cố Sắc vui sướng cười nói. Các ngươi đều ghen ghét ta minh bạch, ha ha ha, ai bảo mệnh ta tốt đâu. Ngươi liền không nghĩ tới chứng minh mình là có tài cán có đôi lời là mới không xứng vì thủy chung không thể lâu dài. Không có việc gì, ta sẽ không bị người đánh hạ. Cố Sắc cười đắc ý, bản thế từ phía sau có người. Ăn, ngũ đệ nói đến cực kỳ đúng. Cố Sắc trên mặt đắc ý hoàn toàn cứng ngắc ở trên mặt. Quay đầu thấy rõ ràng là Cố Cẩn. Cùng cách đó không xa Lục Tranh sau. Ta đang nằm mơ loại địa phương này. Tam ca cũng có thể tìm tới hắn vốn là cùng đám tiểu đồng bạn cùng đi cách thành thân trước cuối cùng điên cuồng. Bởi vậy hắn đại thủ bút bao xuống toàn bộ Thanh Lâu. Nói chung Cố Cẩn cùng Lục Hầu gia chưa bao giờ đặt chân Thanh Lâu. Cố Cẩn nụ cười hòa hoãn, không nhanh không chậm, làm cho người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp cảm giác. Thế nhưng là Cố Sắc nội tâm là sụp đổ, tam ca ngươi nghe ta giải thích đều là tiểu muội. Tiểu muội nói ta trước mời bọn họ ăn uống thả cửa một trận. Đợi đến trong hôn lễ lúc, bọn họ liền không có ý tứ rót ta rượu. Tiểu muội còn nói rất nói nhiều, ngũ đệ lại chỉ nhớ ký câu này không phải. Ta đều nhớ. Cố Sắc tỉnh rượu hơn phân nửa, liền vội vàng đứng lên tam ca, ta sai rồi. Cố Cẩn mắt thấy cao hơn chính mình ra một đầu để rủ xuống cúi đầu. Đáng thương. Trong lòng hắn mềm nhũn. Nên cho để mặt mũi vẫn là muốn cho. Hắn tìm sạch sẽ chưa bao giờ dùng qua chén rượu, rót một chén rượu. Cố Sắc trong lòng tự nhủ, nhiều năm như vậy tam ca rót rượu lúc mỗi lần đều một phần không kém. Tiểu muội nói tam ca có ép buộc chứng Cố sao, hiển nhiên bí mật thường xuyên cùng Cố Sắc tù cùng một chỗ nghị luận Cố Cẩn. Ép buộc chứng triệu chứng biểu hiện. Cố sao cùng Cố Sắc nói rất rõ. Hai người bọn họ là song bào thai. Cũng đều tại Cố Cẩn đại ma vương uy áp dưới run lẩy bẩy. Có đôi khi nên cùng một chỗ phản kháng. Bất quá Cố Sắc tổng cảm thấy cuối cùng chỉ là một mình hắn bị tam ca thu thập mụ mụ nói. Tiểu muội là nữ hài tử. Hắn là ca ca hẳn là gánh chịu một chút. Cố Sắc tin tưởng vẫn luôn đem tiểu muội một mực bảo hộ tại sau lưng, một mình chống lại đại ma vương. Không, một mình tiếp nhận bị tam ca giáo huấn. Cảm tạ các vị cùng để ta chơi. Cố Cẩn uống một chén. Sau đó rót đầy. Còn nói thêm. Để ta một đoàn tính trẻ con. Ngẫu nhiên đắc tội các ngươi. Ta thay hắn tự phạt một chén. Tiểu Cố đại nhân. Đám người cùng một chỗ đứng dậy. Có mấy cái ồn ào hôn quý tử để cũng sắp khóc. Ngài không cần như thế. Chúng ta cùng Vĩnh Nhạc hầu thế tử. Đùa thôi, hắn chiến công hiển hách, làm thần cơ doanh chỉ huy sứ là bệ hạ anh minh quyết định. Chúng ta nhất định phục tùng Vĩnh Nhạc hầu thế tử mệnh lệnh. Tiểu chú ý đại nhân yên tâm đi. Về sau được nghe lại Vĩnh Nhạc hầu thế tử mới không xứng vì lời nói. Không cần ngài động thủ. Chúng ta sẽ dạy huấn lắm miệng người. Luôn luôn ngang ngược hôn quý thế tử môn thực sự là so mèo đều nhu thuận. Cố Sắc nói ít một tòa chỗ dựa ra mẫn quận chúa đang ngồi người. Vô luận là có chức quan hôn quý thế tử. Vẫn là sống phóng túng ăn chơi thiếu gia. Ai không có bị gia mẫn quận chúa đánh qua, gia mẫn quận chúa đã buông lời. Ai trêu chọc Tố Cần, nàng liền đánh đến tận cửa đi. Nàng uy hiếp đối với quan văn người ta không có tác dụng quá lớn. Văn thần phần lớn là nói gia mẫn quận chúa ương ngạnh, không tuân theo nữ tử tam tòng tứ đức. Thế nhưng là đối với vũ hôn người ta, cái này uy hiếp chân thật. Đánh không lại ra mẫn quận chúa, nghe lời đều không biết hạ Tố Cần lại ngược cuối cùng một chén rượu. Nụ cười càng ngày càng ấm áp. Đa tạ chư vị thông cảm xá đệ. Ngày mai xá đệ thành thân, chư vị đồ ăn sáng đến. Tốt tốt tốt. Tố Cần uống một chén, bọn họ bồi ba chén. Tam ca Cố Sắc bị Tố Cần ép ngồi xuống. Hắn cảm thấy cái mông bị cái đinh đâm. Ta cùng ngài về nhà. Thản nhiên thuận theo. Tam ca có thể hay không đánh xuống đánh gậy điểm nhẹ. Tố Cần cười nói. Ngươi đắt là thế tử, không là tiểu hài tử. Cùng đồng bạn đi ra ngoài, ta không sẽ quản ngươi. Bất quá thiếu uống vài chén, đừng thổi hư bản thân có bao nhiêu chỗ dựa. Ngươi có hôm nay chức quan là ngươi cầm quân công đổi lấy. Ngươi không là dựa vào phụ thân đám người. Ngược lại ta còn cần ngũ để phụ trợ. Tiểu muội cũng cần ngủ để chỗ dựa. Cố Sắc trong lòng tự nhủ nghe tam ca lời không sai, đứng đấy trên mặt mọi người nóng rát, khuôn mặt đau quá nha. Tố Cần cuối cùng như gió xuân giống như cười khẽ, chỗ dựa còn phải nói gì nữa sao, chân tướng sự thật quá hại người. Đám người. Tố Cần vân đạm phong khinh quay người phiêu nhiên mà đi. Hắn cùng Lục Tranh sóng vai đi cùng một chỗ, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt để cho nhiều người hơn mặc cảm. Cố Sắc tính tình theo nhạc phụ, cũng không biết thủ người khác châm ngòi. Nhạc phụ sống phóng túng hơn nửa đời người, hắn cho dù đắc ý yêu nguyên tôn trọng Cố đại nhân. Ta lo lắng qua ngũ để chiến tử, lo lắng hắn bị người mưu hại, chưa bao giờ lo lắng qua hắn bởi vì ven vét ta mà làm ra chuyện sai. Tố Cẩn nhàn nhạt nói, mẹ ta nuôi không ra cốt nhục tương tàn nhi nữ. Mẹ ta ở chúng ta khi còn bé cũng đã nói, ba chúng ta huyên muội là thân nhất người. Mà ta đã sớm biết chiếu cố để muội là không thể đẩy trách nhiệm, ta cũng nguyện ý chiếu cố bọn họ, nhất là tiểu muội. Tố Cần dừng một chút, nghiêm túc nói, ta tùy thời đều nhìn chằm chằm ngươi, cho dù ta ngoại phóng cũng sẽ nhìn chằm chằm ngươi. Ta sẽ không cho ngươi mang đi giao giao cơ hội. Hai người liếc nhau, sau đó thói quen đụng đụng quyền. Hà đại nhân gả con gái, Vĩnh Nhạc hầu thế tử cưới vợ. Hôn lễ mặc dù sớm, nhưng vẫn như cũ long trọng mà náo nhiệt. Cơ hồ tất cả hôn quý triều thần đều đến. Tân nương tử đồ cưới càng là phong phú đến làm người ta giật mình. Cố tứ gia tràn đầy không thèm để ý nói ra. Không kiến thức, chờ giao giao thành thân lúc, các ngươi mới sẽ minh bạch cái gì gọi là mười dặm hồng trang. Không. Bách Lý Hồng Trang run rẩy đi. Cặn bã cha 131 chương 1336 Cố Cẩn tình yêu xem tại Cố Sắc trong hôn lễ. Nguyên bản có không ít quá chén người nhìn thấy Cố Sắc người bên cạnh về sau, đều trung thực không dám nhúc nhích. Trừ bỏ Cố Cẩn bên ngoài còn có Lục Hầu gia, đương nhiên không thể thiếu gia mẫn quận chúa. Người trẻ tuổi đều bị kinh hãi, không dám rót tân lang quan rượu. Đã có tuổi rất ít người có già mà không kính tham gia náo nhiệt. Cùng rót Cố Sắc rượu còn không bằng nhân cơ hội này cùng Vĩnh Nhạc hầu nói thêm mấy câu. Cố tứ gia ăn mặc vui mừng quần áo, rất là hưng phấn. Tại tăng thêm người chung quanh nịnh nọt, Cố tứ gia thẳng thắn nói, không uống ít rượu. Cố Sắc vội vàng mời mấy chén rượu, Cố tứ gia liền đem Cố Sắc chạy về tân phòng. Mặc dù Cố Sắc ngày cưới sớm, Nhưng là tại Cố gia bái đường chờ nghị trình yêu nguyên trình trọng. Toàn bộ phủ đệ đều phủ lên đèn lồng đỏ, hỷ đường bố trí cũng cực kỳ xa hoa. Mọi thứ đều là Cố Giao xử lý, Lý thị căn bản là không có phí khí lực gì. Ngươi bận rộn vài ngày, ngồi xuống nghỉ một lát. Gia Mẫn quận chúa lôi kéo Cố Giao. Ta xem ngươi đều lộ ra nhẹ giảm. Gần nhất khẩu vị không tốt đừng mệt muốn chết rồi thân thể. Dù sao mấy ngày nữa chính là ngươi xuất các thời gian. Cố Giao thở dốc một hơi, sau lưng yêu nguyên đi theo mấy cái quản sự ăn mặc mù mù. Đây cũng là không có cách nào, mẹ ta tình huống ngươi cũng biết cha ta là cái không quản sự. Ẩm ẩm còn có thể nghe được Cố Tứ Gia cao đàm khoát luận cùng một đống người bưng lấy hắn thanh âm nói chuyện. Cố Giao bất đắc dĩ nói ra. Trừ bỏ khoác lác bên ngoài. Cha ta cơ hồ không quản sự. Tam bá mẫu nhưng lại đồng ý hỗ trợ. Nhưng là cái này dù sao cũng là tứ phòng việc vui. Không tiện đem mọi thứ đều giao cho tam bá mẫu. Lần này vẫn có chút vội vàng, ta chế định kế hoạch không có làm xong thiện, lần này hôn lễ còn có chỗ thiếu sót. Cố sao thế nhưng là liệt kê dòng giã ba tấm giấy kế hoạch. Nhà trai là ca ruột, nhà gái là khuê mật. Cố sao bính kính toàn lực lo liệu hôn lễ. Gia Mẫn quận chúa đã từng nhìn qua cố sao bản kế hoạch. Ăn là gọi như vậy. Dù sao nàng đối với phía trên đầu không thấy vậy nhức đầu. Lần sau ngươi cùng tam ca của ta hôn lễ. Ta liền có kinh nghiệm. Làm được tuyệt đối so với lần này tốt. Không thể nói trước còn có thể. Cố sao rất muốn giày vò một lần tân nương tử cùng tân lang chơi mấy cái trò chơi nhỏ. Thế nhưng là nàng ý nghĩ bị rườm rà sự tình cắt đứt. Quản sự mù mù nghiêm chỉnh huấn luyện đều có phân công, thế nhưng là yêu nguyên trở về tìm cố sao xin chỉ thị. Gia Mẫn quận chúa mặt đỏ lên, ánh mắt tìm kiếm cố cẩn kỳ thật sự. Theo loại này phô trương liền thành nàng ngẫu nhiên sờ lên vành tay, phía trên một đôi đá quý vòng tay rất là hai mắt. Cố sao tại cố cẩn thư phòng gặp qua. Cố cẩn tự mình thiết kế kiểu dáng, để cho công tượng đơn độc cho Gia Mẫn quận chúa chế tạo. Kỳ thật đang chơi lãng mạn bên trên cố tứ gia phụ tử đều rất có thiên phú. Ngay cả ngũ ca cũng có thể dùng chút ít tình thú lừa A Kiều vui vẻ. Nhìn lại nàng vị hôn phu người đồng nhân trinh lệ quả thực rất lớn. Cố sao thăm thắm thở dài một hơi. Bất quá nàng vẫn ra thích lục tranh gả cho ngưỡng mộ trong lòng người. Dù là hôn lễ phô trương kém chút. Thậm chí thì có ta cùng hai người bọn họ. Ta cũng là nguyện ý. Vậy làm sao được cố sao nói ra. Thành thân cả một đời chỉ một lần. Ngươi cũng không thể qua loa làm việc. Huống chi tam ca của ta kính ngươi yêu ngươi. Cũng là không nỡ bỏ ngươi thủ ủy khuất. Hôn lễ trừ bỏ đưa cho chính mình một cái tốt đẹp hồi ức bên ngoài. Càng là hướng thế nhân tuyên cáo hai nhà có quan hệ thông gia quan hệ. Cố sao chỉ bên ngoài khách khứa tràn đầy lều. Văn võ hôn quý. Hoàng tộc đệ tử hội tụ một đường. Lúc này có thể chui vào người đều hiểu hà gia cùng cố gia kết làm đồng minh. Trước kia nhà ta yến khách có thể tới không được nhiều người như vậy. Tối thiểu hà đại nhân một phái kia hệ người đều tới, trước kia những người này có thể có không ít không để ý cố thanh. Đương nhiên cố thanh cũng chứng mắt bọn họ, dù sao trong bọn họ cùng hà đại nhân cùng chung chí hướng tham quan quá nhiều. Nhưng là không thể phủ nhận bọn hắn cũng đều là cực kỳ có năng lực quan viên. Cố sao nghĩ tới lương cao nuôi liêm. Cũng có thể khiến cái này có năng lực có thật kiền kinh nghiệm ít người chút tham lam. Hà đại nhân thiết yến đồng dạng sẽ không có nhiều như vậy hôn quý đi qua. Cố sao khẽ cười một tiếng. Chờ gấp cùng tam ca thành thân về sau. Tam ca lại cũng không sợ bị hoàng thất dòng họ khi dễ. Cho dù tam ca của ngươi cưới người không phải ta, hoàng thất dòng họ cũng không dám đối với hắn như thế nào. Gia Mẫn quận chúa vội vàng trong veo. Tam ca của ngươi lợi hại hơn ta. Ta chỉ có thể giáo huấn 10 cách không có quy củ tổng thân tử đệ. Có thể tam ca của ngươi lại có thể bức bách bọn họ trưởng bối tự mình giáo huấn những người này. Kỳ thật cùng tam ca của ngươi có hôn ước về sau, đến đúng lúc to lớn nhất người là ta. Ta lại cũng không phải không gả ra được lão quận chúa. Phía sau chỉ trích thiếu. Hơn nữa ngươi biết có bao nhiêu khoe trung thiếu nữ hâm mộ ta sao? Ra mẫn quận chúa có mấy phần đắc ý. Chỉ cần là nữ hài tử, liền không có không đắc ý. Dù là nàng giấu trong lòng chinh chiến tâm tư, bị coi như không phải nữ hài tử. Ta không khách khí nói một câu, so ngươi còn muốn thụ người đố kỵ. Dù sao Lục Hầu gia lạnh như băng, kém xa tam ca của ngươi ôn nhu. Cố sao? Ta hâm mộ tam ca của ngươi tài học, cảm động hắn đối với ta ôn nhu. Quan trọng hơn là hắn hiểu được ta, hiểu ta. Không chỉ có sẽ không cần cầu ta đợi tại hậu viện giúp chồng dạy con, hắn giúp ta thực hiện mục tiêu. Ta đã cảm thấy không có hy vọng lãnh binh chinh chiến mục tiêu. Gia mẫn quận chúa hôm nay không có mặc khôi giáp, một thân màu đỏ tía váy dài hiện ra mấy phần nữ tử ôn nhu. Nhưng là nàng đi qua chiến trường rèn luyện ra khí khái hào hùng cũng không giảm bớt. Nàng cao gầy dáng người cho dù tại nam nhân trong đống đều không lộ vẻ đột ngột. Bên người nàng trừ bỏ Cố Sao bên ngoài, lại không cái gì khoe tú. Gia mẫn quận chúa nói ra, lúc đầu ta đã thành thói quen không ngừng thất vọng. Là Cố Cẩn cho đi ta cơ hội, để cho ta tin tưởng vững chắc ta có thể làm được. Không phải ta đầu óc có bệnh, cùng đương thời khoe tú không giống nhau, mà là ta so với các nàng mở thêm rõ. Ăn tam ca của ngươi nói, ăn quen Cố Tứ gia cùng Lý thị thức ăn cho chó. Cố Sao trong miệng đột nhiên lại bị nhét một cách đồng chí thức tình yêu thức ăn cho chó. Hắn để cho ta minh bạch, ta có thể là cái nữ tướng quân, cũng có thể là một cô vợ, cũng có người sẽ hâm mộ ta. Gia mẫn quận chúa con mắt sáng tỏ, bị nhân ái người là hạnh phúc, mà ta đã có trưởng phu, lại có việc nghiệp, cho tới nay, cũng là Cố Cẩn thành tựu ta. Hắn đưa ta những binh thư kia, cũng cho ta càng tinh thông hơn ở chiến sự. Ta lãnh binh xuất chinh sau chỉ cần giết địch kiến công liền tốt, không cần vì quân nhu lương bổng cùng triều đình bên trên đấu đá hao tâm tốn sức. Cố Cẩn đều có thể giúp ta. Gia mẫn quận chúa nói ra, đây mới là lão quốc công rất muốn nhất đãi ngộ. Đáng tiếc hắn cả một đời đều không được đến qua. Ngươi, trong nhà của ta cũng tàng mấy quyển lão quốc công bút ký, trên người hắn phát sinh sự tình là tướng quân bi ai. Gia mẫn quận chúa ngứ khí một trận. Bất quá Cố Cẩn nói, chúng ta đều đang tiến bộ, về sau lão quốc công tao ngộ sẽ không lại tái hiện. Hắn còn để cho ta đem lão quốc công trong ghi chép liên quan đến binh pháp nội dung nhiều sao chép mấy phần, giao cho tuổi trẻ tướng lính. Đây là ta tam ca sẽ làm sự tình. Cố Sao ánh mắt lóe lên kính nể. Lục tiểu thư, ngài mau đi xem một chút, thế tử gia cõng thế tử phu nhân bên trên nóc nhà. Cố Sao nâng chán, đây cũng là ta ngũ ca sẽ làm sự tình. Run rẩy đi. Cặn bã cha 131 chương 1337 Cố Tứ gia bái đường rồi, khách khứa còn không có tán đâu. Tân lang quan ôm tân nương tử bên trên nóc nhà, sau đó đốt lên pháo hoa. Cố Sắc cùng A Kiều cười toe toét, nói chuyện yêu đương. Cố Tứ gia tức giận đến cực kỳ muốn leo lên đem Cố Sắc kéo xuống đến. Cũng chính là hắn hôm nay thành thân, nếu không ra không phải đánh cho hắn một trận không thể. Đông đảo khách khứa xấu hổ cười bồi. Cũng có Cố Tứ gia mấy cái bạn thân giống như Khương Ngũ gia vừa nói. Cố Sắc có Cố Tứ gia năm đó phong phạm. Cố Tứ gia liếc mắt nhìn nói ra, gia có Cố Sắc tên tiểu tử thúi này làm ầm ĩ năm đó gia kết hôn lúc thế nhưng là rất chân thành nghiêm chỉnh. Khi đó các ngươi muốn ồn ào động phòng, đều bị gia chặn lại. Ta còn nhớ rõ lúc trước phủ quốc công phương gia nhường ngươi bắn trúng tâm bia mới có thể lấy đi tân nương, kết quả ngươi ha ha ha kém chút bị chết cười. Đúng rồi, còn có ngươi cưới kế thất thời điểm thi từ đều làm không được. Một đám người nói xong năm đó Cố Tứ gia thành thân lúc tai nạn xấu hổ. Cố Tứ gia sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cố Sao nghe được động tĩnh đuổi vội vàng đứng dậy, đối với gia mẫn quận chúa nói ra, ta đi xem một chút cha ta, không có người trấn an hắn, ta sợ hắn đánh người. Đám người này cũng là không có ánh mắt, biết rõ Cố Tứ gia khó chịu nhất chính là phía trước hai vị thê tử. Bọn họ hết lần này tới lần khác tại Cố Xác kết hôn lúc nhấc lên. Cái này không phải cố ý rủi ro sao? Nếu là người khác, Cố Sao cũng hoài nghi bọn họ chăm chỉ. Thế nhưng là đem những chuyện này coi như trò cười nói ra, người phần lớn cũng là Cố Tứ Gia bản thân. Cho dù Cố Tứ Gia bây giờ công thành danh toại cũng không cùng bọn hắn gãy rồi quan hệ, vẫn cùng một chỗ sống phóng túng. Gia tộc bọn họ người cầm quyền cũng đều căn dặn bọn họ không thể cùng Cố Tứ Gia xa lánh. Cố Tứ Gia đối với bản thân chờ bạn chơi vẫn là thân mật, tỉ như Khương Ngũ Gia đã là quốc công gia. Ai có thể nghĩ tới Khương gia tước vị vượt qua cấp trên mấy người ca ca rơi vào Khương Ngũ gia trên đầu, năm đó ta thế nhưng là vắt hết ấp mới giúp ngươi làm ra thi tử. Còn có ta đỉnh lấy đầu đầy bao giúp ngươi đoạt ra tân nương tử. Những người này uống đến đều hơi nhiều, cũng đều là cùng Cố Tứ Gia đồng dạng nhảy thoát không chỗ nào bận tâm tính tình. Ngươi một câu, ta một câu nói lên chuyện cũ. Cố Sao nghe ra được cũng không phải là trào phúng Cố Tứ Gia. Cha, Cố Sao níu lại Cố Tứ Gia cánh tay. Các nàng đều báo ứng. Nhìn lầm rồi ngài. Ngài không phải còn có nương sao? Ta cứu cứu vẫn luôn đối với ngài kính yêu rất nhiều. Cứu cứu có thể nghe ngài lời nói rồi. Giao giao cho rằng ra sẽ tức giận ngài sắc mặt nhìn không tốt. Cố Sao thành thật trả lời. Cố Tứ Gia, không sai, gia là tức giận. Bất quá gia không phải sinh lúc trước kết hôn lúc bọn họ làm khó dễ gia. Dù sao gia cho tới bây giờ liền không có an hiểu văn chương cùng kỷ xạ. Năm đó mặc dù mất mặt, đó cũng là gia nên tiếp nhận. Đám người không khỏi đối với Cố Tứ Gia lau mắt mà nhìn. Thản nhiên bản thân không đủ. Cố Tứ Gia không giống nghe đồn như vậy lấy mạnh hiếp yếu. Vô lý xảo hoạt ba phần. Cố Sao cũng hiểu được Cố Tứ Gia lại bắt đầu trang s, lại muốn lên diễn nghịch chuyển trò hay. Gia khó xử phải là. Cố Tứ Gia mặt mang theo mấy phần ưu thương. Các nàng phụ lòng ra một tấm chân tình. Sớm tại đính hôn trước, nhà các nàng liền biết ra là cái dạng gì người. Nếu là muốn văn võ xuất sắc, hoạn lộ đắc ý người cũng không nên tuyển ra làm vị hôn phu. Cố Tứ Gia lắc đầu, sầu não thở dài. Thôi, không có nàng môn khinh thị vũ nhục, gia cũng sẽ không có hôm nay. Nhi nữ song toàn, quan cao hiền hách, lại có duyệt nương làm bạn, gia đã cực kỳ thỏa mãn. Hắn một bước ba lắc hướng ngồi ở mệnh phụ trung gian Lý Thị đi đến. Đứng ở Lý Thị trước mặt, vươn tay. Lý Thị ngây ngốc một cái chớp mắt, xấu hổ nắm tay đặt ở Cố Tứ Gia lòng bàn tay. Cố Tứ Gia nói ra, đem ra chuẩn bị đồ vật mang lên. Chi Phong vội vàng dẫn người mang tới mũ phượng dáng hồng bội. Cố Tứ Gia dùng tay không trước tiên đem Lý Thị trên đầu mang châm hoàn lui ra, sau đó đem mũ phượng cài lên. Đột nhiên, Cố Sao nhớ tới. Sáng nay Cố Tứ Gia cố ý căn dặn Lý Thị ít đeo châm hoàn. Chải tóc búi tóc lúc, Cố Tứ Gia còn cố ý căn dặn không nên đem búi tóc chải quá cao. Lúc ấy, Cố Tứ Gia lấy cớ là đoạt con dâu danh tiếng, hơn nữa cao búi tóc đối với thai nhi không tốt. Lý Thị tại những chuyện nhỏ nhặt này cho tới bây giờ khác biệt Cố Tứ Gia so đo. Hơn nữa nàng bản thân cũng không yêu quá mức hoa lệ trang dung. Cũng liền Cố Tứ Gia đề nghị. Không nghĩ tới sẽ có như vậy đại kinh hỉ. Lý Thị hai con mắt thủy nhuận lại sáng tỏ. Cố Tứ Gia đem hỷ phục triển khai khoác ở trên người nàng. Gia không cho được hôn lễ, nhưng là hôm nay, gia cùng ngươi bái đường. Tứ Gia, Lý Thị chịu đựng không rơi lệ, cao hứng như vậy thời điểm, vốn liền không nên khóc. Nàng muốn cười, cười đến tất cả mọi người đều biết mình rất hạnh phúc. Lúc trước nàng cho Tứ Gia làm thiếp là chính xác. Lý Dũng, gia cưới đi tỉ tỉ ngươi, ngươi nhưng có yêu cầu. Không có, không có. Lý Dũng hung hăng vuốt một cái con mắt. Tỷ tỷ rốt cuộc đến một nữ tử rất muốn nhất tất cả. Cố Tứ Gia nắm Lý Thị tay đi rất chậm, dù sao nhiều người như vậy đều nhìn đâu. Chỉ cần nhiều người, Cố Tứ Gia hận không thể giống như rùa đen bò. Cố Sao thì thảo nói ra. Không nghĩ tới ta thành tận mắt mục tiêu cha mẹ ruột thành thân người trọng yếu là thân sinh, nghĩ đến trước kia khôi hài trong tiểu thuyết nhìn thấy đến ngạnh. Cố Sao đã cảm thấy cầu huyết tiểu thuyết cũng không như vậy cầu huyết. Lục Tranh thăm thắm thở dài, không sánh bằng Nhạc Phụ, hắn thực không sánh bằng A. Cố Sao tức khắc gọi người đi chuẩn bị cánh hoa, nàng túm lấy Lục Tranh xách theo lắng hoa chạy tới. Cố Tứ Gia cùng Lý Thị đã quỳ ở Cố lão phu nhân trước mặt. Cố Sao thúc giục, nhanh ném cánh hoa A. Cho cha mẹ ruột làm hoa đồng cảm giác. Mặc dù lấy Cố Sao số tuổi có chút xấu hổ, nhưng là cảm giác không hỏng đâu. Lục Tranh cánh tay cứng ngắc, luôn luôn tỉnh táo khuôn mặt mang thêm vài phần bối rối, nhiều người nhìn như vậy. Thế nhưng là Giao Giao hào hứng cao như vậy, hắn không cách nào cự tuyệt. Lục Tranh giúp đỡ Cố Sao vung cánh hoa. Cố Sắc đã từ trên nóc nhà phóng tới, hướng trong bầu trời đêm lần nữa ném ra pháo hoa. Ngũ thải ban lan pháo hoa xếp bài cùng hoa cánh, Cố Tứ Gia cùng Lý Thị trước bái thiên địa, lại bái Cố lão phu nhân. Cố Tứ Gia đắc ý kiêu ngạo, Lý Thị ôn nhu đoan trang. Cố lão phu nhân mặc dù cho rằng đối với ấu tử tao thao không phù hợp quy củ, nhưng là ấu tử phía trước hai cái phu nhân quả thực quá hại người. Hy vọng lần này bái thiên địa có thể làm dịu ấu tử tâm linh bị thương. Cố đại nhân cái này không phù hợp quy củ a. Nhà ta lão tứ luôn luôn thẳng thắn mà làm, huống chi ta Cố gia xác thực thiếu lão tứ tức phụ một cái hôn lễ. Theo Cố San Cố Lộ đám người bị đuổi ra Cố gia, các nàng thân mẫu còn muốn lại ra phả bên trên lưu danh tiếp tục nhục nhã lão tứ, đương nhiên Cố Thanh chắc là sẽ không đem việc này nói cho ngoại nhân. Chỉ muốn nắm giữ Cố gia tộc phẩu người biết rõ liền tốt. Cố lão phu nhân cười nhìn Lý Thị. Lão tứ đem có thể cho ngươi đều cho. Về sau ngươi có thể muốn thật tốt phục vụ lão tứ. Con dâu nhớ kỹ mẫu thân dạy bảo, tuyệt đối không dám bạc đãi tứ gia. Lý Thị có chút mang thêm vài phần thẹn thùng. Các tân khách nhìn xem loại khác bái đường, trận này việc vui làm được giá trị. Nhi tử cưới vợ, sau đó cha mẹ ruột lại bái đường cũng liền vĩnh nhạc hầu dám làm như thế. Cố Cẩn nhẹ nói nói. Lục hầu gia cưới Giao Giao lúc, không sợ bị phụ thân đoạt danh tiếng. Lục Tranh run rẩy đi. Cặn bã cha 131 chương 1338 chấm không quản được Cố Tứ Gia, cuộc hôn lễ này đủ để cho toàn bộ kinh thành đều nghị luận ầm ĩ. Có người hâm mộ, đương nhiên cũng không thiếu được chỉ trích Vĩnh Nhạc Hầu không tuân quy của người. Thế nhưng là Vĩnh Nhạc Hầu cùng phía trước hai vị phu nhân yêu hận tình cửu, cùng Cố San mấy nhi nữ cùng Vĩnh Nhạc Hầu tranh chấp, là cái nam nhân đều nhịn không được. Lý Thị mặc dù là lấy thiếp vào tới cửa, bây giờ phu chính phu nhân vị trí, nhà mẹ đẻ huyên đệ lại là bá tước, Cố Tứ Gia giữ ở bên người nhi nữ cũng đều là Lý Thị sinh. Nhìn ra được Cố Tứ Gia đối với Lý Thị có mấy phần tình cảm, mượn cơ hội này cho Lý Thị một cách hôn lễ cũng không đủ. Trước kia Cố Tứ Gia có thể bị người đem ra chân trời, bây giờ tổng không thể thiếu vì Vĩnh Nhạc Hầu rửa sạch người. Hơn nữa ủng hộ Vĩnh Nhạc Hầu người xa so với đen hắn nhiều. Nói Vĩnh Nhạc Hầu không làm việc đàng hoàng thẹn đối với bệ hạ ăn khen người mặt đều nhanh đánh sưng. Tối thiểu những cái kia không cần lại mua sắm giá cao dược bách tính liền không nghe được Vĩnh Nhạc Hầu nói xấu. Dược phẩm định giá bởi vì Hà đại nhân đại lực mở rộng. Mặc dù có phản đối thanh âm, nhưng là không mấy cái hướng lên trên đại lão lại ở dược phẩm định giá bên trên để cho gì thủ phụ khó xử. Càng sẽ không đắc tội đưa ra cái này chủ trương Cố Tứ Gia. Cố Tứ Gia nháo ra chuyện tự nhiên không gạt được Long Khánh Đế. Tại Tảo Triều lúc, có ngự sử thượng tấu Vĩnh Nhạc Hầu không nhìn lễ pháp, hồ nháo thành tính, khẩn cầu Long Khánh Đế nghiêm trị Vĩnh Nhạc Hầu. Long Khánh Đế đem tấu chương mỗi chữ mỗi câu xem hết. Trong thời gian này không ít triều thần đều ở quan sát Long Khánh Đế phản ứng. Hồ nháo đây không phải Vĩnh Nhạc Hầu thường ngày Long Khánh Đế nhìn quanh triều thần, cho bọn hắn một cái các ngươi không cứu ánh mắt. Chấm đều đã thành thói quen. Các vị ái khanh còn chưa hiểu hồ nháo chính là Cố Trạm bản tính. Chấm không là bất kể Cố Trạm, mà là chấm coi trọng chính là hắn bản tính. Nếu là Cố Trạm đổi, cũng không phải là chấm sùng ái Vĩnh Nhạc Hầu. Ngự sử thế nhưng là bệ hạ. Ngươi im miệng. Long Khánh Đế lạnh giọng nói ra. chấm cho ngươi bổng lộc bạc không phải là vì những ngươi nhìn chằm chằm Vĩnh Nhạc Hầu cùng ai bái đường. Cho các ngươi ngự sử phong văn tấu sự quyền lợi cũng không phải để cho các ngươi đem ý nghĩ đều dùng tại hậu trạch sự tình bên trên. Các ngươi không đi giám sát triều thần ban sai. Nhìn chằm chằm một cái chỉ có tước vị lại không có quan chức Vĩnh Nhạc Hầu làm cái gì? Lý phu nhân là hắn thỉnh phong vị thứ nhất Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân. Hắn cùng Lý phu nhân chơi một bãi đường. Cái này có gì đáng giá được các ngươi đại kinh tiểu quái? Vĩnh Nhạc Hầu cử động lần này chẳng phải là để cho quan viên hậu trạch tiểu thiếp bắt trước? Một khi triều thần hôn quý hậu viện mất cân bằng, vợ cả cùng tiểu thiếp đấu, triều thần làm sao có thể an tâm vì bệ hạ xử lý chính vụ? Đấu thế nào? Long Khánh Đế hỏi lại. Các ngươi có ai tựa như chấm Vĩnh Nhạc Hầu xui xẻo như vậy đứng ra? Chấm nhìn xem triều thần. Mẹ nó, Trấn Quốc Công đều không thảm như vậy được không? Cố Trạm từ khi phu chính Lý thì về sau, chấm chưa từng nghe qua hắn trong phủ không yên ổn, càng không có nghe nói nhà khác hậu viện có á thiếp diệt thê sự tình. Long Khánh Đế nói ra. Cố Trạm đã cực kỳ xui xẻo, chấm đều đồng tình hắn. Hiện tại hắn thật vất vả tìm được một cái toàn tâm toàn ý đối đãi hắn lại vĩnh viễn sẽ không phản bội thê tử. Hắn nhiều sủng Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân một chút. Đến điểm giữa vợ chồng tình thú, các ngươi nguyên một đám ngự sử cùng giẫm cách đuôi mèo tựa như, đem tình thú phóng tới chấm trên triều đình mà nói. Còn nói cái gì trưởng và thứ mất cân bằng? Các ngươi chẳng lẽ không biết Lý thì đã là hắn phu nhân? Chờ ngày nào Cố Trạm sủng ái mỹ thiếp, bạc đãi Lý thì, các ngươi lại hướng chấm vạch tội Cố Trạm. Long Khánh Đế hất lên ốm tay áo, nhìn thoáng qua ngốc đầu ngỗng ngự sử, không có ánh mắt ngớ ngẩn, rõ ràng bị người làm vũ khí sử dụng. Hắn nuôi ngự sử làm sao cả đám đều như vậy ngu xuẩn? Ngự sử thanh thương này, Long Khánh Đế đều không sao cả sử dụng đây, bọn họ nhưng lại bên trên đuổi tử cho người ta ra sức. Các ngươi cũng là không phân rõ sự thật ngu xuẩn. Tất nhiên bản thân không phân rõ, chẳng lẽ liền nhìn người khác nói thế nào làm thế nào đều học không được? Long Khánh Đế thất vọng nói ra. Bản thân không biết làm đề, liền chép cũng sẽ không chép. Chấm không minh bạch các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy Triệu Luyện đều không lên tiếng? Triệu Luyện, thần không cho rằng Vĩnh Nhạc Hầu có chỗ nào không thích đáng. Giống như bệ hạ nói, Vĩnh Nhạc Hầu bây giờ sủng ái người cũng là Vĩnh Nhạc Hầu phu nhân. So sánh với những cái này hậu trạch việc nhỏ, Triệu Luyện đứng ra, tất nhiên hoàng thượng điểm danh, hắn không thể không nói. Lúc này hắn nếu không có bản thân quan điểm, hoặc là không phản đối một lần Long Khánh Đế, về sau cũng không người cho là hắn là xương cứng. Thanh danh cũng không thể hỏng. Triệu Luyện thủ Cố Tứ gia ảnh hưởng không nhỏ. Hôm qua sau khi trở về, Triệu Luyện lão thê một đêm không đưa cho chính mình một cách hóa nhã. Hắn tin tưởng đứng trên triều đình đại thần đều hoặc nhiều hoặc ít bị thê tử oán trách. Nhìn xem người ta Cố Tứ gia Triệu Luyện khi nào liền Cố Tứ gia cũng không sánh bằng, chắc hẳn các triều thần hôn quý đều có cái nghi vấn này. Thần càng coi trọng Cố Tứ gia cho bệ hạ định giá giới hạn đề nghị. Thần không cảm thấy Vĩnh Nhạc Hầu không an hiểu chính vụ. Hơn nữa thần gần nhất cũng tại học tập như thế nào chế tác đơn giản rõ bảng biểu, trong đó dính tới không ít toán thuật chờ tri thức. Bệ hạ, thuật cũng ở đây quân tử lục nghệ bên trong, tiền nhân đối với thuật cũng rất xem trọng. Vĩnh Nhạc Hầu có thể đem thuật phát dương quang đại, đồng thời vì thế quan tâm triều chính dân sinh, thần cho rằng bệ hạ cũng nên cho Vĩnh Nhạc Hầu ủy nhiệm chức quan. Long Khánh Đế bứt lên khóe miệng. Được rồi, chấm sợ cho hắn chức quan, Cố Trạm không chỉ có sẽ không cao hứng, sẽ còn chạy đến chấm trước mặt khóc nói vất vả. Các ngươi luôn luôn nhìn chằm chằm Cố Trạm, chẳng lẽ liền không hiểu được hắn căn bản dậy không nổi vào triều? Ăn cái gì không dư thừa, thèm muốn hưởng thụ hắn nhận đệ nhất, không ai dám nhận đệ nhị, liền chấm cũng không sánh nổi hắn. Huống chi Triệu Ái Khanh không cần cho Cố Trạm trên mặt sát vàng, còn đem toán thuật phát dương quang đại, hắn liền sổ sách đều xem không rõ ràng, làm ra bảng biểu người là nữ nhi của hắn, tranh nhi vị hôn thê, chấm sắc phong quận chúa trọng thần. Oán hận Cố Tứ gia vẫn là muốn nhìn Long Khánh Đế a? cho nên đừng coi Cố Trạm là làm các ngươi hình địch, hắn không xứng, cũng không thèm để ý các ngươi. Long Khánh Đế bất công biểu hiện được cực rõ ràng nhất. Vô luận là sủng ái vẫn là oán hận, đều không người có thể thay thế Cố Tứ Gia. Triều Thần trầm mặt, phảng phất bọn họ cùng Cố Tứ Gia so sánh, đều được rác rưởi bất quá. Chấm vẫn phải là gõ Cố Trạm một phen, tránh khỏi hắn đắc ý quên hình. Long Khánh Đế nhìn xem đem trời sáng sắc, nghĩ đến chỗ này lúc Cố Trạm ôm Lý thì đang ngủ say ngọt. Hắn tại vì Cố Trạm chùi đít, Long Khánh Đế phá lệ không công bằng. Đi cá nhân đem Cố Trạm kêu lên. Hắn không yêu chiều, liền để hắn đi ngự thư phòng luyện chữ. Tuân chỉ. Tổng quản thái giám đi gọi Cố Tứ ra. Long Khánh Đế nói ra. Tiếp tục nhị sự. Các ngươi làm quan phong tước nhiều người vì bách tính làm việc. Nói ít vĩnh nhạc hầu thị phi. Liền. Chấm đều mặc kệ hắn. Các ngươi cũng đừng lại nhúng vào. Đừng tưởng rằng chấm là che chở Cố Trạm. Nếu là chấm đem Cố Trạm kêu lên hướng đến, các ngươi cả đám đều đến bị hắn huyên náo đau đầu. Chấm cũng là vì các ngươi tốt a. Triều Thần trong lòng cực kỳ cảm giác khó chịu, rồi lại nói không ra lời. Trần Bình càng là hiểu rõ chú ý Tứ Tứ ra, càng là hối hận. Hắn làm sao lại bỏ qua Cố Lộ đâu, run rẩy đi. Cặn bã cha 131 chương 1339 ban thưởng thiếp. Đáng tiếc Trần Bình lại hối hận đều không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cố Lộ đã không có khả năng lại cho Trần Bình bất cứ cơ hội nào. Lúc này Trần Bình cho dù là tính toán Cố Lộ, nàng thà rằng chết rồi cũng sẽ không lại cử động tâm. Huống chi Cố Lộ bây giờ đều sắp trở thành cung Tử Ninh một phương bá chủ, ngay cả mặt mũi đối với Thái Hậu nương nương cũng dám mạnh miệng. Lý Dũng cho Cố Lộ phái 4 tên thị vệ bảo hộ hiệp trợ Cố Lộ, mà Đông Hán cùng Cẩm Y vệ cũng phái 4 cái biết công phu ma ma hầu hạ Cố Lộ. Bọn họ xem ở ai mặt mũi, không cần nói cũng biết, không phải Vĩnh Nhạc hầu Cố Tứ gia. Những người này làm sao mắt nhìn thẳng Cố Lộ tan triều về sau Trần Bình đuổi kịp Long Khánh Đế. Bệ hạ, ngươi còn không có bồi Thái Hậu ra kinh. Long Khánh Đế dừng bước lại, không nóng nảy đi ngự thư phòng. Cố Trạm đối với Trần Bình địch ý quá lớn, hai người đụng vào nhau, nhức đầu nhất chính là Long Khánh Đế. Thần vẫn là không cách nào cưới Trấn Quốc công phu nhân chất nữ, khẩn cầu bệ hạ hạ lệnh hủy bỏ vụ hôn nhân này. Lục Hằng nói vẫn cứ phụ trách ngươi tiền đồ. Chấm lại một hướng tôn trọng Lục Hằng quyết định. Xem ở Hoàng hậu trên mặt, chấm cho tới bây giờ không coi Lục Hằng là làm bình thường thần tử đối đãi. Ngươi hôn sự, chấm cũng không dễ làm chủ tổn thương Lục Hằng mặt mũi. Long Khánh Đế trên mặt cùng yêu. Kỳ thật Trấn Quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ cũng không có gì không tốt. Chấm cũng đồng ý ngươi cưới người nhà mẹ nàng, có trợ giúp hóa giải Hoàng hậu cùng Trấn Quốc công phu nhân thù hận. Hoàng hậu trên trời có linh thiêng, gặp lại ngươi thành thân một màn cũng sẽ vui vẻ. Thế nhưng là hoàng thượng, ta không tiếp thụ được thấy được nàng liền nghĩ đến mẹ ta. Hoàng hậu lòng dạ khoáng đạt, cho tới bây giờ không phải nhặt chua ăn dấm người. Bệnh nàng trôi qua nguyên nhân rất nhiều. Ngươi nếu là gây khó dễ cái kia đạo khảm, cũng không nên muốn cưới Thái hậu cháu gái. Long Khánh Đế phảng phất nhìn thấu Trần Bình chỗ có tâm tư đồng dạng, nhàn nhạt nói. Chấm không cùng ngươi đã nói. Hoàng hậu là vì cứu chấm mới tăng thêm bệnh tình. Nàng di ngôn chỉ là để cho chấm trông nom Lục gia mà thôi. Hoàng thượng, Vĩnh Nhạc hầu không yêu luyện chữ, hắn đem ngài cất giữ tại ngự thư phòng danh họa cho. Thế nào bôi một khối bút tích? Đồ hỗn chứng. Long Khánh Đế thay đổi vừa rồi bình thản tỉnh táo, giống như bộc phát núi lửa, cũng không dư thừa lời nói bàn giao. Nổi giận đùng đùng thẳng đến ngự thư phòng. Trần Bình, đây chính là hắn cha ruột a, không nói cùng Lục Tranh chờ hoàng tử so sánh, hắn liền Cố Trạm đều không so được. Không được, hắn còn không bằng một bộ Long Khánh Đế cất xứ họa tác. Chẳng lẽ Long Khánh Đế đối với Lục Hoàng hậu tình cảm là giả? Hắn tại ngoài cung lớn lên, thật vất vả đã chứng minh thân phận. Long Khánh Đế không chỉ không có phí hết tâm tư đền bù tổn thất hắn, liền hắn trung thân đại sự đều giao cho thần tử Lục Hằng, Trần công tử vẫn là đi nhìn xem Thái hậu nương nương đi. Có lẽ là Thái hậu nương nương có thể cho ngài ngón tay một con đường sáng. Trần Bình tận lực ẩn tàng từ bản thân khinh thường. Thái hậu liền cố lộ đều không làm gì được, còn có thể chỉ điểm hắn bất quá. Thái hậu mặc dù mất đi Long Khánh đế tín nhiệm, nhưng là Thái hậu tôn hiệu cũng không có hủy bỏ. Ở tiền triều vẫn là không ít quan viên tôn Thái hậu mệnh lệnh. Bây giờ cố lực lượng này đối với Trần Bình mà nói đã là không nhỏ trợ lực. Dù sao Lục Hằng đối với hắn không giống bắt đầu nóng lạc dễ dàng tha thứ. Lục Hằng thường xuyên gọi Lục Tranh đi thư phòng, hai người nói chuyện binh pháp liền nói thật lâu. Khi đó Lục Hằng con mắt là sáng tỏ, mi mắt đều tựa như hưng phấn giống như run rẩy. Nhìn Lục Tranh ánh mắt nhu hòa không thể tưởng tượng nổi. Dù là Trần Bình miễn cưỡng bản thân đứng ở một bên, hắn cũng nghe không hiểu Lục Tranh cùng Lục Hằng nói binh pháp cùng bài binh bố trận. Lục Tranh không chỉ có am hiểu quân sự, lần trước còn giúp Lục Hằng bộ hạ cũ đòi lại thuế ruộng. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là hắn là Lục Hằng cũng sẽ càng coi trọng Lục Tranh. Trước kia Lục Tranh đối với Lục Hằng luôn luôn chướng mắt, nhiều hơn mấy phần lạnh lùng xa lánh. Theo Trần Bình trở về, chuyển vào Trấn Quốc công phủ về sau, Lục Tranh đối với Lục Hằng thân cận, quan hệ lẫn nhau cũng lập tức cải thiện không ít. Lục Hằng đợi trong phủ lúc, tông sẽ đem Lục Tranh kêu lên. Trần Bình nhìn ra Lục Tranh trong mắt chế nhạo đùa cợt. Lục Tranh không chỉ có nghĩ ra được Long Khánh đế coi trọng, còn muốn Lục Hằng đợi hắn như thân tử, đem Lục Hoàng hậu huyết mạch ném sang một bên. Trần Bình rất muốn bắt ở Lục Tranh hỏi một câu: ngươi không cảm thấy mình được nhiều lắm Lục Tranh mặt sao, thì lớn như vậy ra mặt dày như vậy? Trần Bình nếu là con riêng lời nói, hắn tuyệt không dám cùng Lục Hoàng hậu đích hoàng tử đoạt, hắn sẽ rời đi xa xa. Cung Tử Ninh, Cố Lộ bàn giao Thái hậu chú ý điều dưỡng hạng mục công việc về sau, nói ra: hoàng thượng đã định ra sau 3 ngày lên đường, ta đem ngài muốn dùng cái gì chuẩn bị một chút. Nghe nói còn lại đồ vật ngài đều để lại cho quận chúa, vì sợ ngài không kịp, ta đã chỉ huy cung nữ đem ngài không dùng được vật trang trí thùng đựng hàng. Thái hậu sắc mặt tái nhợt, nhưng lúc này đã dưới không ngã Cố Lộ. Một cái liền chết còn không sợ, càng không cần phải lo lắng liên lụy thân nhân Cố Lộ sẽ còn sợ Thái hậu tức giận. Phía sau nàng cũng có phụ thân làm chỗ dựa, mặc dù chỗ dựa là ẩn hình, cũng không cách nào cùng Cố Giao so sánh, nhưng là Cố Lộ đã rất thỏa mãn. Bình Nhi, ai ra muốn ngươi trên đường diệt trừ Cố Lộ? Thái hậu nắm chặt Trần Bình tay, nàng không phải đến hầu hạ ai ra, mà là ngóng trông ai ra không chết. Trần Bình tại xảo bước tiến lên Cung Tử Ninh lúc gặp qua Cố Lộ. Nàng đối với hắn nhìn như không thấy. Ngài bớt giận, ta hết sức giúp ngài. Ngươi hôn sự, hoàng thượng có từng hủy bỏ bệ hạ nói chuyện, ta toàn bộ giao cho Cứu Cứu. Trần Bình thất lạc giống như rủ xuống cúi đầu. Cứu Cứu ý nghĩa để cho ta ra kinh trước thành thân. Thời gian như vậy vội vàng, ta liền tính không muốn cưới cửu nhân chất nữ, có thể lại lên đi đâu tìm thích hợp nhân tuyển thành thân, cái này cũng là chuyện tốt sao? Ngươi theo ai ra ra kinh, hoàn toàn có thể đem tân nương tử ở lại kinh thành. Thái hậu con mắt sáng lên. Nàng mặc dù là Trấn Quốc công phu nhân cháu gái vợ, thế nhưng là nàng sau khi vào cửa chưa hẳn chịu nghe Trấn Quốc công phu nhân lời nói. Dù sao nàng tất cả trông cậy vào đều ở trên thân thể ngươi. Ngươi so cô nàng càng thân cận. Ta vẫn là làm không được, thấy được nàng liền nhớ lại mẹ ta bị Trấn Quốc công phu nhân tiện nhân kia hung hăng nhục nhã qua. Ai ra cũng là coi trọng ngươi. Thái hậu nhẹ nói. Ngươi là bệ hạ duy nhất đích hoàng tử. Bây giờ bệ hạ bị gian nhân mê hoặc ngăn cản ngươi quy tông. Một khi Lục Tranh có nguy hiểm, hoặc là tàn, hoặc là chết, bệ hạ tự nhiên sẽ cho ngươi nên được tất cả. Hắn làm sao có thể chết? Trần Bình nhìn thấy Thái hậu bên môi ý vì thâm trường nụ cười, trong lòng luồn lên lửa nóng. Ai ra xin lỗi mẹ ngươi. Sau khi ngươi xuất hiện, ai ra vẫn muốn đền bù tổn thất ngươi, lấy giảm bớt ai ra đối với ngươi nương áy náy. Thái hậu vuốt ve Trần Bình cái trán, từ ái nói ra: ngươi cùng bệ hạ lúc tuổi còn trẻ quá sống, nhất là cái mũi cùng bờ môi, ai ra cùng chất tử thương lượng một phen, hắn đồng ý đem nữ nhi dòng chính gả cho ngươi. Cái gì? Trần Bình rất là kích động. Cái kia ta cũng không cần cưới tiện nhân cháu gái vợ, chỉ sợ không được. Ai ra cũng vặn bất quá Trấn Quốc Công. Thái hậu trấn an Trần Bình: nàng chỉ có thể ủy khuất điểm, làm ngươi thiếp thất. Bình nhi, ngươi cũng không thể bạc đãi nàng. Tâm tư ngươi ở trên người nàng, đồng ý bảo hộ nàng, nàng tại hậu viện thời gian liền không khổ sở. Run rẩy đi. Cặn bã cha 131 chương 1340 dân tâm, cái này há chẳng phải là ủy khuất nàng. Trần Bình kỳ vọng Thái hậu có thể giúp mình lại cùng Trấn Quốc Công tranh một chuyến. Nào có để cho ta cửu nhân chi chất nữ làm chính thê, Thái hậu nhà mẹ đẻ tiểu thư làm thiếp ta lùi một bước, để cho nàng lấy thiếp nhập môn, ta cưới biểu muội. Huống hồ lúc trước nàng là túm lấy ta tiến vào trong nước, lỗ mãng phóng đáng tính tình, cách đó xứng làm thê tử của ta. Thái hậu trong lòng tự nhủ: nếu là có thể đè nén Trấn Quốc Công, nàng chẳng lẽ để cho cháu gái đi làm thiếp, còn không phải nàng không làm gì được Lục Hằng. Trước kia nàng còn có thể dựa vào Long Khánh Đế, bây giờ Long Khánh Đế chỉ nhớ rõ sủng ái cố chạm đi. Duy nhất có thể khiến cho Lục Hằng thay đổi chủ ý người còn có một cái, chính là Vĩnh Nhạc Hầu. Có thể cố lộ. Thái hậu bây giờ chính oán hận cố lộ, ngay tiếp theo cố chạm bọn người càng căm hận. Còn lại hoàng tử cùng Thái hậu nương nương nương quan hệ đều xa lánh không ít. Bọn họ sinh trưởng ở hoàng gia nhìn càng thêm thấu triệt, đối với Thái hậu ủng hộ và tán đồng cũng không coi trọng. Trước kia Thái hậu coi trọng bát hoàng tử. Kết quả danh tiếng chính thịnh bát hoàng tử bị Long Khánh Đế chán ghét mà vứt bỏ vô thần vô tức chết ở hoàng lăng. Về sau Thái hậu lại thân cận cửu hoàng tử. Sau đó cửu hoàng tử là cái thứ nhất bị Long Khánh Đế đuổi đi ra kinh thành, đi xa xôi thị trấn đến phiên. Cũng về sau Trần Bình coi trọng dựa vào Thái hậu: ngươi là bệ hạ đích hoàng tử, làm cho ngươi thiếp cũng không tính là ủy khuất. Chờ bệ hạ tán thành thân phận của ngươi, ngươi nhập chủ Đông Cung, hoặc là đăng cơ làm đế. Đến lúc đó ngươi sách ai là thái tử phi, ai là hoàng hậu, không đều dựa vào ngươi. Trấn Quốc Công phu nhân nhà mẹ đẻ mặc dù xuất chúng không nhiều, nhưng cũng làm nhiều năm như vậy quan. Hoàng thượng cùng Trấn Quốc Công đối với hắn khá là chiếu cố. Cưới nhà hắn nữ nhi đối với ngươi cũng có chỗ tốt. Thái hậu lời nói thấm thía nói ra: gần nhất ta nghe ngươi nói Lục Tranh luôn luôn cùng Lục Hằng một chỗ, Lục gia thế lực liền bệ hạ đều muốn gà kiêng kỵ mấy phần. Không ai nói rõ được lão quốc công chết bệnh trước cho Lục gia lưu lại bao nhiêu thế lực. Ai ra vẫn cho rằng hoàng đế đem Lục Tranh lưu tại Trấn Quốc Công phủ liền là muốn cho Lục Tranh thay thế Lục Hằng. Hết lần này tới lần khác Lục Hằng còn giống như kẻ ngu, coi Lục Tranh là làm người thừa kế. Trần Bình tán đồng Thái hậu lời nói: ta cứu quá thành thật, cũng quá trung hậu. Tán đồng Lục Tranh lãnh binh tài cán, hận không thể đối với Lục Tranh nghiêng hắn tất cả. Hắn căn bản quên Lục Tranh chính là mình sỉ nhục chứng cứ. Ai ra biết rõ nhường ngươi cưới cửu nhân chất nữ ủy khuất ngươi, nhưng lúc này ngươi cũng phải chứng chút tâm nhãn, đừng cùng cứu ngươi đối nghịch. Đối với hắn nhiều chút thuận theo, không muốn xa rời. Dù sao Lục gia nắm giữ ở Lục Hằng trên tay, mẹ ngươi mặc dù đối với hắn rất tốt, cũng là Lục gia đại tiểu thư, đến cùng qua đời nhiều năm, đối với Lục gia lực ảnh hưởng sớm đã biến mất. Thừa dịp Lục Hằng hiện tại đối với ngươi hổ thẹn, ngươi hẳn là thân cận hắn, chớ bị Lục Tranh so tiếp. Cái kia hôn sự, Trần Bình không cam tâm. Thái hậu vỗ vỗ Trần Bình cổ tay: một ngày kia huyền nơi tay, nhất định máu nhuộm nửa bầu trời. Đây là bệ hạ lúc tuổi còn trẻ nói chuyện qua. Hôm nay ai ra tặng cho ngươi. Bệ hạ năm đó vì hoàng vị đồng dạng hy sinh rất nhiều, liền thực tình yêu thích nữ tử đều bỏ, còn muốn đối với ngươi nương. Lúc bắt đầu bệ hạ là không thích nàng, chỉ có bắt được quyền hành, ngươi mới có tư cách tùy hứng, bên cạnh người mới sẽ nghe ngươi. đang đuổi trục quyền lực trên đường tổng không thể thiếu làm một chút không nguyện ý lại không thể không làm sự tình. Bình Nhi, ai ra cháu ngoan, nhẫn thường người thường không thể nhẫn mới được ngươi muốn. Thái hậu cổ vũ Trần Bình. Nhất thời ủy khuất không tính là gì. Huống hồ ngươi cưới Lục Hằng định ra thê tử cũng không tính là ủy khuất. Ai ra liền chưa từng nghe qua nam nhân còn có thể bị nữ tử nắm vững. Nàng sau khi vào cửa không tuân thủ tam tòng tứ đức. Ai ra có thể vì ngươi xuất khí. Trần Bình mím mím khóe miệng. Tâm không cam tình không nguyện gật đầu. Ta cưới nàng chính là. Nhưng là đừng hy vọng ta có thể đối xử tử tế nàng. Thái hậu lôi kéo hắn tốt một trận trấn an, Trần Bình sắc mặt mới dễ nhìn một chút. Bất quá Trần Bình ra cung từ Ninh về sau. Con mắt hiện lên âm u. Thái hậu giúp hắn là thật. Nhưng là Thái hậu đến cùng có mấy phần thực lực Trần Bình thế nhưng là tận mắt thấy Cố Trạm không nể mặt Thái hậu. Nhìn thấy Cố Lộ tại cung từ Ninh xưng vương xưng bá. Ta có phải hay không quá xem nàng như hồi sự thiếu chủ nói ai Trần Hoán bây giờ đã thay thế Trần Tầm. Hắn dễ dàng nắm giữ Trần Tầm lưu lại nhân thủ. Thái hậu nương nương. Trần Bình tại Trần Tầm sau khi chết nghiêm chỉnh khó qua một hồi. Tại Trần Hoán khích lệ một chút. Hắn dã tâm càng lớn. Hơn nữa hắn muốn vì nuôi lớn bản thân Trần Tầm báo thù. Thiếu chủ không hổ là đại tiểu thư cốt nhục. Ngài liếc thấy hiểu rồi Thái hậu bất quá là miệng cọp gan thỏ. Cái này không tính là gì. Trần Bình đã thật lâu không được người xưng khen. Hắn từ khi thân phận bạo lộ về sau cơ hồ không làm thành một sự kiện. Bị Lục Tranh gắt gao ngăn chặn, lòng tự trọng được tàn phá. Trần Hoán nói ra. Thiếu chủ cầu được không phải liền là Thái hậu cuối cùng cho ngài chứng danh phận một khi ngài thành công. Làm sao có thể vượt qua rất nhiều hoàng tử đăng cơ, làm sao có thể để cho triều thần im miệng trấn quốc công hồ đồ nghe lén. Ninh đáng tín nhiệm một cái gian sinh con cũng không chịu toàn lực ủng hộ thiếu chủ. Chẳng lẽ ngày sau khi thành công còn nhận hắn làm cứu cứu tự nhiên. Hắn vẫn là đối với ta rất tốt. Trần Bình do dự mở miệng tầm thúc thường nói mẹ ta đối với cứu cứu vô cùng tốt. Làm hoàng đế người cũng không thể có lòng dạ đàn bà trấn quốc công nếu là đối với thiếu chủ hữu tâm. Ngài đến mức khắp nơi bị Lục Tranh ép một đầu Trần Bình. Ngài so Lục Tranh chẳng thiếu gì. Chỉ là ngài không Lục Tranh tâm ngoan thủ lạc. Thiếu chủ đối với địch nhân tha thứ. Chính là tàn nhẫn đối với mình. Trần Hoán thật không cho giết chết Trần Tầm. Làm sao có thể để cho Trấn Quốc Công đối với Trần Bình thực hiện ảnh hưởng hoàng thượng năm đó bức công cung lúc. Có thể là chết không ít người. Tiên đế thái tử chết như thế nào có vừa mới tin hắn là bệnh chết. Trần Hoán nhỏ giọng nói ra. Bây giờ bệ hạ còn không phải được xưng là có đạo minh quân, ai sẽ để ý hắn là như thế nào kế thừa hoàng vị, bất quá ở trong đó không thể thiếu tiên đế đạo kia di chiếu truyền ngôi. Thuộc hạ nói câu không xuôi tai lời nói. Hoàng thượng sợ chắc là sẽ không nhận ngài. Ngài cho dù có di chiếu truyền ngôi đều khó mà phục chúng. Bởi vậy thuộc hạ mới đề nghị ngài kết tốt Thái hậu. Đến lúc đó chỉ cần Thái hậu có thể chứng minh thân phận ngài. Thuộc hạ liền có thể áp đảo đại bộ phận triều thần. Còn lại không biết thời thế người. Giết sự tình. Trần Bình con mắt hơi sáng, ngươi nghĩ so tầm thúc chu toàn. Tìm tiền bối chỉ hy vọng thiếu chủ bình an. Nhưng lại không biết thiếu chủ thân phận chỉ có leo lên hoàng vị mới có thể một đời bình an nha. Trần Hoán kính cẩn nghe theo cúi đầu. Hoàng hậu nương nương lưu lại thực lực cũng không ít. Thiếu chủ không cần quá lo lắng không người có thể dùng. Bây giờ triều thần thế lực đã cố định. Thiếu chủ nghĩ muốn phá vỡ cuộc diện bế tắc. Còn có một đầu con đường thắng được dân tâm. Dân tâm này làm sao làm, chẳng lẽ để cho ta bố thí dược liệu ăn không nổi dược nhân rốt cuộc là số ít. Mà khi tất cả người ăn không nổi dược. Chỉ không hết bệnh lúc. Trần Hoán nhỏ giọng nói ra. Cái kia chính là thiếu chủ cơ hội. Từ xưa đến nay. Đến dân tâm người được thiên hạ, thiếu chủ mang theo dân tâm vào triều. Thanh thế tất nhiên che lại Lục Tranh. Hoàng thượng đối với thiếu chủ cũng sẽ nhìn với con mắt khác. Run rẩy đi. Cặn bã cha 131 chương 1341 niềm vui gia đình Trần Bình ngầm hiểu. Bởi vì hắn sinh trưởng ở dân gian, không cách nào tựa như Lục Tranh đồng dạng đi triều thần nổi tình. Hắn tại tri thức sử chữ bên trên kém xa Tít Tắp Lục Tranh. Lúc này ở trên triều đình cùng Lục Tranh liều mạng, hoàn toàn là tự rước lấy nhục, khắp nơi bị Lục Tranh làm hạ thấp đi. Chẳng biết tại sao Trần Bình vô ý thức vượt qua rất nhiều hoàng tử, coi Lục Tranh là gắng sức địch. Hắn cũng có ưu thế, trừ bỏ mụ mụ để lại cho mình nhân mạch bên ngoài, hắn nhưng là học hơn 10 năm y thuật cùng chế dược. Ở trên đây hắn có thể vung Lục Tranh tám đầu đường phố. Những năm này vào Nam ra Bắc, hắn vì có thể tìm được hảo dược vật liệu thậm chí đi qua Nam Cương chờ đất cằn sỏi đá. Trần Bình trầm mặt sau nửa ngày, ngươi là nói để cho ta dùng. Độc dược thiếu chủ chỉ coi làm không biết là được. Còn lại sự tình giao cho thuộc hạ làm liền là. Vì thiếu chủ đại đại nghiệp, vì cho hoàng hậu nương nương báo thù, thuộc hạ cam nguyện xông pha khói lửa. Ngươi là trung thành với mẫu thân người, tầm thúc về phía sau, ta cũng chỉ có thể theo nhờ vào ngươi. Trần Bình hướng Trần Hoán hành lễ. Trần Hoán vội vàng tránh ra. Thiếu chủ đây là làm gì, ta cái mạng này vốn là hoàng hậu nương nương cứu, bây giờ bất quá là đem mệnh trả lại cho hoàng hậu nương nương thôi. Ngươi cẩn thận một chút, ngàn vạn không thể để lộ tin tức, ta cùng nương sẽ nhớ kỹ ngươi. Đa tạ thiếu chủ quan tâm. Trần Hoán cảm động đến rơi nước mắt. Trần Bình đáy mắt hiện lên tự giễu, hắn học tập y thuật, nghiên cứu dược liệu thuộc tính, là vì cứu nhiều người hơn. Không nghĩ tới một ngày kia hắn sẽ như cùng ở tại Nam Cương gặp cái kia bị cừu hận lấp đầy người điên dùng độc dược đi tổn thương vô tội hàng xóm. Hắn ngày đó trách cứ tên điên lời nói còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng hắn sẽ phải làm việc so cái người điên kia còn không bằng hắn bị Lục Tranh cùng Lục Hằng bức thành đã từng bản thân ghét nhất bộ dáng. Trần Hoán, ngươi chờ một chút. Trần Bình do dự mở miệng, gọi lại đi Trần Hoán, thủy chung không cách nào vượt qua hạ độc đạo khảm này. Thuộc hạ nói nhiều một câu, đương thời lấy thành bại luận anh hùng. Thông hướng hoàng vị con đường cho tới bây giờ đều không phải là sắc màu rực rỡ, mà là tràn đầy huyết tinh. Ngài nếu không tàn nhẫn, người khác liền đối với ngài tàn nhẫn. Đợi ngài leo lên hoàng vị, nhiều thi hành nền chính trị nhân từ, khai cương thác thổ, ngài chính là nhất hoàng đế tốt. Hiện tại đang tàn nhẫn là vì tốt hơn tương lai. Trần Bình khẽ gật đầu. Trần Hoán mỉm cười quay người rời đi. Có như vậy cá biệt chui tại, Trần Hoán về sau đủ để uy hiếp bài bố Trần Bình, mà Trần Bình lại nghĩ đến như thế nào tại sao khi chuyện thành công diệt khẩu. Hắn tuyệt sẽ không đem người biết chuyện lưu lại. Giống nhau Long Khánh Đế đăng cơ về sau theo hắn bức tiên đế người đều bị lặng yên không một tiếng động xử tử. Chỉ có vì bệnh không thể đi theo Lý Dũng sống tiếp được. Trần Bình con mắt biến đổi. Có phải hay không là Cố Trạm cố ý để cho Lý Dũng có bệnh tránh ra Cố Tứ gia nhìn như hồ nháo. Nhưng là Trần Bình cho tới bây giờ không cho rằng hắn là kẻ ngốc ngu xuẩn. Dù sao Long Khánh Đế giới tâm rất nặng, không phải ai đều có thể giữ ở bên người. Trần Bình nháo tận vắt óc suy nghĩ cũng làm không được. Lần trước sau đó, Long Khánh Đế mặc dù không nói gì, cũng không hoài nghi Trần Bình. Nhưng là hắn vẫn là cảm thấy Long Khánh Đế đối với mình phòng bị. Cuối cùng tiện nghi Hoàng Quý Phi, mẹ hắn một cách khác cừu nhân, điểm ấy để cho Trần Bình phá lệ khó chịu. Hoàng Quý Phi gần nhất xác thực phong quang vô hạn, có sủng quan hậu cung xu thế. Trần Bình trở lại Trấn Quốc công phủ, đi thư phòng tìm Lục Hằng lúc, hắn bị Lục Hằng tùy tùng chắn ở bên ngoài. Quốc công phu nhân cùng nhị công tử, tam công tử bồi tiếp quốc công gia dùng bữa. Hầu gia đồng quốc công gia nghiên cứu thảo luận sự tình. Tùy tùng không kiêu ngạo không tự ti. Nói ra, quốc công gia thật vất vả một lần cùng vợ con đoàn viên. Trần công tử vẫn là chờ một chốc lát a. Hắn thủy chung là ngoại nhân, Trấn Quốc công phu nhân đã phân phó các nô tài, về sau không cho phép lại đắc. Biểu thiếu gia tương xứng. Nàng lý do cực kỳ đầy đủ, Trần Bình cưới vào môn nhân tại trong phủ một mực được xưng biểu tiểu thư. Biểu thiếu gia cùng biểu tiểu thư có bất luôn ý nghĩa, bị người nghe không tốt. Lục Hằng cũng biết mình phu nhân gần nhất thụ một chút ủy khuất, cũng không có lại xưng hô bên trên nhiều so đo. Trần Bình liền thành ngoại nhân đồng dạng Trần công tử đứng ở bên ngoài. Trần Bình nghe trong thư phòng hoan thanh tiếu ngữ. Bọn họ mới là người một nhà. Trần Bình quay người cũng không quay đầu lại rời đi, Lục Hằng cũng không phải là như vậy đáng tin. Lục Tranh đứng ở bên cửa sổ, con mắt hơi trầm xuống, ngón tay cong lên, khóe môi câu lên một vòng trào phúng. Coi như Trần Bình là Lục Hoàng hậu nhi tử lại như thế nào, hắn tại Trấn Quốc công phủ chính là một ngoại nhân, người một nhà này cũng là họ Lục. Tranh nhi, Trấn Quốc công phu nhân lo lắng hỏi, dùng một chiếc tổ yến, ta xem ngươi ăn rất ít. Lục Tranh xa lánh trả lời, ta không thích tổ yến ngọt. Hắn lưu lại không phải là vì Trấn Quốc công phu nhân, mà là để cho Trần Bình khó chịu, càng làm cho Trấn Quốc công phu nhân gian kế đạt được. Hai người này tiếp tục đấu nữa mới có ý tứ. Hắn có phải hay không Trấn Quốc công phu nhân nhi tử không trọng yếu. Dù sao hắn cho tới bây giờ không đem nàng xem làm mẫu thân. Hồi nhỏ hắn liền nghĩ qua, mẫu thân mình không nên là như thế này. Sau đến xem Lục Hoàng hậu bút ký cùng lão quốc công lưu lại bản chép tay về sau, hắn chỗ có bất bình ủy khuất tất cả giải tán. Đương nhiên hắn cũng không cho là mình mẫu thân nên Lục Hoàng hậu như thế nữ nhân. Nếu là có thể lựa chọn, hắn hy vọng bản thân thân mẫu là Lý Thị. Năm đó Lý Thị tuyệt đối không có Lục Hoàng hậu đại khí thông minh. Nhưng là tại Lý Thị trong lòng từ đầu đến cuối nặng nhất người đều là mình nhi nữ. Liền cố tứ gia đều dựa vào sau. Trấn Quốc công phu nhân cũng không nhục trí, tiếp tục lấy lòng thân cận Lục Tranh, hỏi thăm hôn lễ bố trí. Hôn lễ không cần ngài quan tâm, chúng ta sẽ an bài thỏa đáng thúc trang người, ta đã mời tốt rồi. Lục Hằng khẽ nhíu mày, cuối cùng thăm thắm thở dài. Phu nhân cũng là quan tâm ngươi. Tranh nhi đừng đem tất cả mọi người hảo ý đều tự tuyệt ở ngoài cửa. Lục Tranh hồi một nụ cười nhẹ. Sao có thể ạ? Ta không phải sợ nàng mệt mỏi nha. Gần nhất Trần công tử cũng phải thành thân. Nàng không được với ra thao trường cầm bận rộn. Lục Tranh đưa cho Lục Hằng một chiếc trà nóng. Nàng càng muốn bù đắp Trần công tử, hóa giải mối hận cũ. Lục Hằng đắc ý uống trà. Trấn Quốc công phu nhân nhìn xem phụ tử hài hòa một màn, vui mừng cười nói: Tranh nhi trưởng thành, hiểu được hiếu thuận quốc công gia. Một màn này thực nên để cho Trần Bình tận mắt thấy. Lục Hằng cùng Lục Tranh đồng thời cười yếu ớt. Lục Hằng nụ cười lớn hơn một chút, khó được tốt không khí. Tranh nhi đồng ý thân cận hắn. Nương nương vì sao từ chối nhã nhặn bệ hạ sách ngài là hoàng hậu đề nghị bản cung vì sao muốn đáp ứng làm hoàng hậu có cái gì tốt. Hoàng quý phi đem đầu bên trên châm hoàn lấy xuống, hướng về phía tấm gương thay đổi một cách khác. Bồi bệ hạ đi giao nha đầu hôn lễ, bản cung liền mang cái này châm cài tóc. Còn có bản cung vừa rồi thử qua quần áo, ngươi có thể để cho người ta giữ gìn kỹ. Xảy ra sai sót, cẩn thận ngươi ra là. Vì cách này cách cọp hôn lễ, ngài đã thử gần nửa ngày quần áo. Kỳ thật ngài không cần. Không, bản cung phải lấy tốt nhất, đoan trang nhất, từ ái nhất bộ dáng đứng ở Lục Tranh cùng Cố Sao trong hôn lễ. Hoàng quý phi nói ra, bản cung sẽ không đi làm hoàng hậu, cũng sẽ không cùng bệ hạ hợp táng. Bây giờ bản cung thời gian đặc biệt thư thái, làm hoàng hậu bản cung là có thể tính toán qua Lý Duyệt Nương, vẫn có thể thắng Lục Tranh. Run rẩy đi. Cặn bã cha 131 chương 1342 yêu quý thoại bản sáng tác Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi đã cùng Long Khánh Đế dây dưa một đời, không muốn chết sau cùng Long Khánh Đế hợp táng. Nếu có kiếp sau, nàng thà rằng cả một đời không lấy chồng cũng sẽ không nghĩ đến cùng một cái hoàng đế nối lại tiền duyên. Người muốn việc dễ làm dưới biết rõ cảm ơn. Hoàng quý phi giáo huấn bên người gần nhất có chút tung bay các cung nữ. Bản cung bây giờ thánh sủng là thế nào tới, ngươi cũng biết. Đừng nói bản cung không quan tâm cùng Lục Hoàng hậu tranh danh phận, chính là có phần này tâm, cũng không cái kia phần thực lực. Làm Lý Thị là dễ khi dễ, một khi Lý Thị nắm giữ Lục Tranh cũng không quá coi trọng hậu cung nhân mạch, Hoàng quý phi liền không có đường sống. Lý phu nhân đã giúp bản cung, để cho bản cung báo thù. Bản cung không làm được qua sông đoạn cầu sự tình. Hoàng quý phi nheo lại đôi mắt, bản cung nghe nói ngươi thu An Vương lễ vật. Nương nương, nô tỳ cùng An Vương tuyệt không cái gì liên quan, lại không dám tự mình thu lễ, phản bội ngài. Tốt nhất ngươi nói là tình hình thực tế, bản cung đã sớm nói về sau chỉ Lục Tranh dưỡng lão. Thế nhưng là Trần công tử, hắn chưa hẳn không có cơ hội. Có Lục Tranh tại, bệ hạ sẽ không lựa chọn người khác. Hoàng Quý Phi đáy mắt hiện lên vẻ thương cảm, nhẹ nói nói, Trần Bình như vậy cho nàng mất mặt, dạng này nhi tử còn không bằng không có đâu. Nương nương, bệ hạ khiến người mà nói, đêm nay nghỉ ngơi tại ngự thư phòng, ngài không cần chờ hắn. Đây là Vĩnh Nhạc Hầu không có xuất cung là. Nghe nói Vĩnh Nhạc Hầu chọc giận bệ hạ, bị bệ hạ nâng lên ngự thư phòng răn dạy. Răn dạy Hoàng Quý Phi cười lạnh một tiếng, bản cung hôm nay trừ phi vận dụng phòng bếp nhỏ, nếu không ngự thiện phòng chuẩn bị mỹ thực cũng là Vĩnh Nhạc Hầu thích ăn. Cung nữ xấu hổ cúi đầu, nương nương như vậy thành thật thật tốt sao, cho dù là sự thật cũng không nên nói ra à. Bên ngoài đều nói bản cung sủng quan hậu cung, bản cung lại cho rằng Cố Tứ gia mới thật sự là sủng quan thiên hạ. Dù sao bản cung không đi được phía trước triều đình, Vĩnh Nhạc Hầu lại có thể. Mà tại hậu cung, hắn cũng có thể tùy tiện tản bộ. Hoàng Quý Phi đột nhiên cười nói, bản cung đến sống sót, sống đến tân đế đăng cơ. Nhìn thấy Lục Tranh cùng Cố Cẩn làm sao cho Cố Tứ gia tô son chát phấn, ở trên sách sử che giấu bệ hạ đối với Cố Tứ gia sủng ái. Nương nương, cách này không tốt lắm. Không, đây là bản cung không đắc lắc thú vị. Đấu không lại họ, còn không cho bản cung xem náo nhiệt, bản cung không chỉ có muốn nhìn, còn muốn lưu lại một chút bản chép tay, cho hậu nhân chứng minh Vĩnh Nhạc Hầu cùng bệ hạ thâm tình tình nghĩa thắm thiết. Đợi đến hậu nhân cầm bản cung bản chép tay cùng sách sử so sánh, vậy thì có thú vị. Ngày cao hứng liền tốt. Đương nhiên cao hứng à. Không chừng cuối cùng đều cho rằng hoàng hậu cùng tràn đầy hậu cung phi tần, cùng Lý Duyệt Nương cũng là chứng nhãn pháp. Hoàng Quý Phi sờ cổ tay vòng tay, số tuổi không đúng, bản cung đến nơi tay ghi lại thêm một đoạn niên thiếu thời điểm, bệ hạ cùng Cố Trạm gặp gỡ hiểu nhau. Nếu không, nếu dựa theo Cố Tứ gia 30-40 mới cùng bệ hạ quen biết hiểu nhau lời nói, sẽ kém rất nhiều a. Ngài có chút tự tin, bệ hạ đối với ngài cũng không phải tấm một. Cung nữ lời nói cũng không có ngăn cản Hoàng Quý Phi múa bút thành văn. Long Khánh Đế ở sâu trong nội tâm không phải cất giấu một nữ nhân sao, nàng nghĩ nửa đời người đều không thể thay thế người kia. Cuối cùng chung quy là bị Lục Hoàng hậu điểm tỉnh. Tại Lục Hoàng hậu trước khi chết, cùng Lục Hoàng hậu nhất tiếu mẫn ăn cừu. Thậm chí nàng đáp ứng rồi Lục Hoàng hậu trong bóng tối phó thác, chờ Lục Tranh vào cung lúc, không nên oán hận trả thù Lục Tranh, để cho hắn bình an lớn lên liền có thể. Cũng bởi vì câu này phó thác, Hoàng Quý Phi cam tâm tình nguyện mảnh lòng chiếu cố Lục Tranh hơn nửa năm, âm thầm cho tuổi nhỏ Lục Tranh mở ra phương diện chi môn. Lại là ám chỉ Lục Tranh, Long Khánh Đế yêu thích, lại là giúp hữu hiệu Lục Tranh cản rơi quá nhiều người tính toán. Đương nhiên làm quen thuộc về sau, Hoàng Quý Phi chậm rãi không giới hạn nữa Lục Hoàng hậu phó thác. Tuổi nhỏ Lục Tranh đáng yêu xinh đẹp, rõ ràng cực kỳ non nớt, hết lần này tới lần khác bưng tiểu đại nhân thong dong. Hoàng Quý Phi nhiều lần mất con, đối với xinh đẹp Lục Tranh quá hấp dẫn nàng, không tự giác liền đối với Lục Tranh tốt. Tại Trần Bình xuất hiện trước, Hoàng Quý Phi một mực coi Lục Tranh là làm Lục Hoàng hậu đặt ở Lục gia hoàng tử. Mặc dù nàng không cam tâm nhi tử mình chết rồi, Lục Hoàng hậu nhi tử còn sống, nhưng nhìn đến Lục Tranh về sau, nàng bất bình tán đi không ít. Sau khi lớn lên Lục Tranh công huân rất cao, tỉnh táo thông minh. Mặc dù cùng Hoàng Quý Phi xa lạ, nhưng là Hoàng Quý Phi biết rõ Lục Tranh chưa bao giờ nghĩ tới thương tổn tới mình, hoặc nhiều hoặc ít trợ giúp nàng. Tại nhà mẹ nàng phổ huyên gặp nạn lúc, cũng là Lục Tranh sớm cảnh báo, nàng để cho phổ huyên chủ động thỉnh tội, mới bỏ đi Long Khánh Đế sát ý. Hoàng Quý Phi tiếp tục viết lách ký. Tất nhiên bản cung không bằng nàng, nàng kia cũng không cần tồn tại, không bằng để cho tuổi nhỏ Cố Trạm thay thế nàng. cung nữ ở bên mài, đưa đầu nhìn thoáng qua. Ngài đây là viết lách ký, vẫn là viết thoại bản cái gì? Thiếu niên ánh nắng ăn chơi thiếu gia cùng mang theo âm u ngột ngạt tìm không thấy phương hướng anh tuấn hoàng tử hai người gặp gỡ tại bờ sông. Sau đó lại cái gì không đánh nhau thì không quen biết, ăn chơi thiếu gia nụ cười như ánh mặt trời lây nhiễm hoàng tử. Đây là viết cho người thấy vậy, tự nhiên làm sao phiến tình làm sao thú vị viết như thế nào. Hoàng quý phi gần nhất cũng góp nhặt bên ngoài thoại bản giải buồn, nàng đột nhiên phát giác bản thân rất có viết trả vốn thiên phú. Có phải là nàng hay không cũng lấy cái bút xanh viết một ít thoại bản, dù sao nàng là trải qua cung đấu người. Tổng so với cái kia chỉ cho rằng hoàng cung quý nhân ăn thịt văn nhân muốn còn có kinh nghiệm thực chiến. Nàng hoàn toàn có thể dùng lục hoàng hậu bình sinh làm nguyên mẫu. Không chừng về sau nàng sẽ còn được xưng là thoại bản thủy tổ, mặc dù thoại bản cùng chợ búa tiểu thuyết một mực bị cho rằng không ra gì, nhưng là lưu truyền rộng có thể so sánh thi từ ca phú lớn. Dù sao chợ búa bách tính biết chữ thiếu, hiểu được thi từ ca phú người càng ít. Nương nương, Trần công tử hôn sự quyết định, thái hậu ý là tại Trần công tử. Đưa nàng ra kinh trước hết để cho Trần công tử thành thân. A, hoàng quý phi vùi đầu sáng tác, tùy ý chọn tuyển một bộ đồ trang sức thu thập cho thái hậu nhà mẹ đẻ cháu gái đưa đi. Trần công tử chính thất phu nhân cũng không phải là nàng, vẫn là Trấn quốc công cho hắn định ra Trấn quốc công phu nhân cháu gái vợ. Thái hậu cháu gái lấy thiếp nhập môn. Hoàng quý phi ngòi bút một trận, ngẩng đầu hỏi: là ngươi nghe lầm vẫn là bản cung nghe lầm? Thái hậu vậy mà đồng ý cháu gái làm thiếp vĩnh viễn thấp chính thê một đầu, nô tỳ cũng rất giật mình. Cẩn thận nghe ngóng nhiều lần, tin tức xác định không sai. Thái hậu nương nương chất tử cháu dâu vừa mới xuất cung, nghe nói cháu nàng tức phụ là khóc rời đi hoàng cung. Nếu như thái hậu cháu gái tranh thủ tình cảm, thái hậu còn có mặt mũi sách không được sủng á thiếp diệt thê? Thái hậu là mình làm phi thiếp đi lên, cho rằng ai cũng có nàng vận khí. Hoàng quý phi buông xuống bút lông, quá thú vị. Nàng càng ngày càng xác định Trần Bình thân phận thành nghi. Dù sao lục hoàng hậu nếu là đem nhân thủ đều lưu cho Trần Bình, những người kia tuyệt sẽ không để cho Trần Bình cưới Trấn quốc công phu nhân thân nhân, mà lục hằng tại việc này bên trên kiên quyết. Rốt cuộc là Trấn quốc công phu nhân bên gối gió lợi hại, vẫn là lục hằng cũng trong lòng còn có hoài nghi. Bất kể như thế nào, lục tranh hôn sự quy mô sợ là muốn càng long trọng hơn. Hoàng quý phi cười nhẹ nhàng, mà cái này xuất diễn càng ngày càng náo nhiệt. Run rẩy đi. Cặn bã cha 131 chương 1344 thê thiếp đồng thời vào cửa lấy cố tứ xa thích náo nhiệt tính tình. Lại thêm Trần Bình trước tại Lục Tranh thành thân, Long Khánh Đế đối với Lục Tranh đền bù tổn thất tâm tư nặng hơn. Hoàng quý phi đuổi cung nữ đổi một bộ tiện nghi một chút đồ trang sức. Nô tỳ đưa cho tân nương tử vẫn là tân tiến cửa thiếp. Nô tỳ nghe nói Trần công tử phảng phất sự định để cho thiếp cùng tân nương tử cùng một chỗ vào cửa. Hoàng quý phi chế xếu lắc đầu. Được rồi, đều không cần cho đi. Bản cung cùng Trấn quốc công phu nhân không có bất kỳ cái gì tình cảm, đồng dạng đối với thái hậu nương nương, bản cung tuyệt sẽ không cho thái hậu làm mũng tử. Liên tục mang thai, liên tiếp sảy thai, trong đó có nàng tuổi trẻ không cẩn thận, chuyên tâm tranh thủ tình cảm duyên cớ. Một lần cuối cùng mang thai, nàng đã không phải là tuổi trẻ lâm vào tình yêu đầu ngốc. Nàng để ý như vậy vẫn là bị thái hậu giày vò rơi hài tử. Hoàng quý phi có ăn thái hậu tâm tư. Cho dù rẻ nhất đồ trang sức, hoàng quý phi cho mèo chó cũng sẽ không cho thái hậu vãn bối. Nàng một phần mặt ngoài công phu cũng không cho thái hậu. Năm đó, nàng cùng lục hoàng hậu bởi vì thái hậu châm ngòi, Long Khánh Đế hậu cung cân bằng kế sách lẫn nhau tổn thương. Hai người đều không rơi vào tốt. Thẳng đến lục hoàng hậu thân thể bệnh nặng kéo dài, lục hoàng hậu mới chủ động hóa giải ngày xưa ăn oán. Các nàng cũng là thật đáng buồn người. Hoàng quý phi lần nữa nâng bút, nơi tay ghi lại thêm nhiều mấy bút. Long Khánh Đế sốt cuộc có bao nhiêu cặn bã một dạng đều không tiến lời nói. Thái hậu bên kia có thể hay không? Chỉ có thái hậu mới sẽ cho là mình có thể thay đổi bệ hạ đối với nàng hiểu lầm. còn coi mình là bệ hạ thân mẫu đâu. Hoàng quý phi cười lạnh. Nàng cũng không nghĩ một chút tiên đế có phải hay không bệ hạ cha đẻ, lúc đầu tiên đế còn có thể nhiều chống đỡ cái 2-3 năm. Kết quả đây còn không phải sinh sinh bị bệ hạ cho bức tử. Long Khánh đế đối với nữ nhân không tốt, đối với phụ mẫu đồng dạng tâm ngoan. Làm hoàng đế người chỉ sợ đều là như thế này. Hoàng thượng đối với thái hậu cho tới bây giờ đều có cảnh giác, cũng không biểu hiện ra ngoài tình cảm quấn quyết. Kỳ thật Vĩnh Nhạc Hầu gặp phải hoàng thượng thời điểm mới là thỏa đáng nhất. Nhưng nếu bọn họ lại sớm mấy năm, thậm chí quen biết tại thanh xuân tuổi trẻ, Vĩnh Nhạc Hầu sớm đã không có. Hoàng quý phi con mắt bằng phẳng bình tĩnh. Hoàng thượng yêu nhất người, không cách nào bỏ qua người thủy chung là chính hắn. Vĩnh Nhạc Hầu không quản sự ngược lại để cho bệ hạ an tâm. Bất quá Cố Cẩn bên người tuyệt không thể thiếu bệ hạ phái đi người. Nói xong vừa nói, hoàng quý phi đột nhiên cái trán toát mồ hôi lạnh. Nàng nghiền ngẫm sợ cực. Truyền vào Long Khánh đế tai bên trong liên quan tới Cố Cẩn tin tức vĩnh viễn là chính diện chiếm đa số. Cố Cẩn cẩn thận chưa từng đạp ở Long Khánh đế danh giới cuối cùng là một mặt. Cũng có Lục Tranh ở bên che lấp nguyên nhân. Càng nhiều là phái đi Cố Cẩn người bên cạnh. Hoàng quý phi nhìn mình viết xong bản chép tay. Có phải hay không lại thêm một bút Cố Tứ Gia đối với Lý Duyệt Nương là thật tâm? Cố Tứ Gia chỉ coi Long Khánh đế là làm chi kỷ. Mà Long Khánh đế lại có ý đồ khác, lấy thêm một chút đồ tốt đưa cho Cố Sao thêm chăng? Ngài đã cho đến quá nhiều, ngài nhà mẹ đẻ chất nữ đều. Đây chính là ta cho Duyệt Nương mua mạng bạc. Tất nhiên đấu không lại. Tính toán bất quá. Cái kia liền gia nhập bọn họ. Chỉ có bàn cung tại, mới có thể bảo trụ nhà mẹ đẻ vinh hoa phú quý. Thế nhưng là ngài phổ huyên đều là do công tại xã cắt. Lão quốc công nhân phẩm cùng công tích ai có thể so với, cuối cùng còn không phải. Ta phổ huyên mặc dù làm ra một chút chiến tích, nhưng là bọn họ tham bao nhiêu bạc, nhưng nếu không phải đứng ở phe thắng lợi, phổ huyên chờ người một nhà đều nguy hiểm. Không gặp Hà đại nhân thông minh như vậy, tài giỏi người đều cùng Cố Tứ Gia giao hảo. Ngài nếu là coi trọng Cố Gia lời nói, cứu lão gia trong nhà cũng có thứ nữ, đưa qua làm thiếp. Im miệng! Hoàng quý phi dọa đến một thân mồ hôi lạnh, nhìn chung quanh một lần, phảng phất sợ người khác nghe được, hạ giọng: ngươi nói cho rằng nàng có thể đánh được Gia Mẫn quận chúa, vẫn là nhận vì muốn tốt cho Hà A Kiều khi dễ? Coi như Hà A Kiều cũng không thông minh, ngươi coi Lý Duyệt Nương nuôi ra nhi tử cũng là lang tâm cẩu phế hoa tâm người, vạn nhất Lý phu nhân nghĩ đến đa tử đa phúc đâu? Vĩnh Nhạc Hầu thế tử nạp thiếp cũng không tính là gì à? Sẽ không! Hoàng quý phi lắc đầu nói: ngươi không hiểu rõ Lý Duyệt Nương, nàng chỉ định ủng hộ con dâu. Nếu như Cố Sát nạp thiếp lời nói, nàng có thể trước hết để cho người đánh Cố Sát một trận. Huống chi Kiều vẫn là Cố Sao hảo hữu chí sao. Cố Sao nha đầu kia càng là khinh bị nam tử hoa tâm. Ngươi không có nhìn Vĩnh Nhạc Hầu rất ít đi uống rượu, có kỹ nữ hầu trong đó có Lý Duyệt Nương nguyên nhân, đồng dạng không thể thiếu Cố Sao ảnh hưởng. Hoàng quý phi thở dài: Cố Sao cũng không phải chỉ cần mình được hạnh phúc người. Nàng hy vọng bạn tốt mình hoặc sự các tẩu tử cùng bản thân một dạng được một lòng tình cảm. Bản cung là yêu thương chất nữ người, đem chất nữ đưa Cố Gia làm thiếp. Nàng sống không quá 3 tháng, bản cung cũng không thể cho Lý Duyệt Nương thi triển thủ đoạn cơ hội. Huống chi bản cung là muốn kết tốt Duyệt Nương, đưa chất nữ đi làm thiếp lại là kết thù. Hoàng quý phi đối với người bên cạnh cẩn thận phân tích một phen, dặn dò: việc này ngươi cũng không thể cùng bản cung ca ca tẩu tử nhấc lên, nhất là bản cung tẩu tử. Đối với ca mấy ca thứ nữ đều không ra hồn, không phải bản cung đè ép, nàng không chừng đem nữ hải tử đưa cho ai đây. Cũng may hoàng quý phi thân thể càng ngày càng tốt rồi. Dù sao báo thù huyết hận về sau, hoàng quý phi lòng dạ khoáng đạt không ít. Thậm chí hoàng quý phi cảm thấy mình còn có thể sống thật lâu. Có náo nhiệt có thể nhìn. Hơn nữa nàng còn thay thế Lục hoàng hậu nhìn thấy kết quả cuối cùng, nô tỳ nhớ kỹ. Ân. Hoàng quý phi tiếp tục vùi đầu viết thoại bản tiếp theo, vốn có thể dùng Lý Duyệt Nương là chủ giác. Nàng hoàn toàn có thể đem Lý Duyệt Nương cùng Lục Hoàng hậu viết lên cùng một chỗ a. Một cách nông môn chi nữ, một cách vọng tộc quý nữ, hai người cùng chung chí hướng. Nếu như người đời sau thấy được nàng lưu lại bản chép tay cùng thoại bản, vậy coi như náo nhiệt a. Trấn Quốc công phủ, Lục Hằng mệt mỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, bất lực nói ra, tùy ngươi vậy. Trần Bình không có chút nào đạt thành thê thiếp đồng thời nhập môn vui sướng. Cứu cứu, ta không phải không để ý quy củ, chỉ là không muốn để cho mụ mụ thương tâm. Trấn Quốc công phu nhân. Tốt rồi, Lục Hằng mở miệng nói ra, ta không muốn lại tiếp tục nghe ngươi đối với nàng oán hận. Lúc trước sự tình, không người nào sai nàng thủy chung là ngươi cứu mẫu. Ngươi nhiều tôn trọng nàng một chút a. Cứu cứu, ta rất khó làm đến, nàng là lừa ngươi. Ta nói chuyện, ngươi cũng nghe không lọt. Lục Hằng nâng lên thanh âm, đáy mắt hiện lên vẻ đau thương. Trần Bình mím mím khóe miệng, chắp tay nói, ta nghe cứu cứu. Lui về phía sau, nàng không chọc ta, ta cũng sẽ không chủ động trêu chọc nàng. Nhưng là đừng mơ tưởng để cho ta quên mụ mụ là thế nào đi. Trần Bình quay người rời đi. Trấn Quốc công lông mày chậm rãi buông ra, nâng bút tiếp tục vì Lục tranh chỉnh lý phụ thân lưu lại chiến pháp lời giải. Ngươi đi cùng tất cả võ tướng nói rõ ràng, tranh nhi thành thân nhất định phải trình diện. Lục Hằng cũng không ngẩng đầu, phân phó tùy tùng, bọn họ được rõ ràng tranh nhi mới là ta Lục gia thừa nhận người. Thuộc hạ cách này đi các tướng môn báo tin. Trần Bình thành thân, để cho bọn họ cũng không cần đến rồi. Lục Hằng thanh âm nổi lên lãnh ý. Thây thiếp đồng thời vào cửa. Tỷ tỷ cùng Lục gia gánh không nổi người này run rẩy đi. Cặn bã cha 131 chương 1345 gây chuyện. Trấn Quốc công đối với Trần Bình nhạt rất nhiều. Nếu như Trần Bình có quyết tâm cự tuyệt phù hôn nhân này, Trấn Quốc công cũng không phải nhất định phải Trần Bình cưới Trấn Quốc công phu nhân người nhà mẹ đẻ. Trần Bình đáp ứng rồi, còn đáp ứng rồi Thái hậu nương nương. Trần Bình lấy hành động thực tế chứng minh bản thân lập trường không đủ kiên định. Lục Hằng cảm thấy Trần Bình tính tình càng lúc càng giống tỷ tỷ. Tỷ tỷ tại hôn sự bên trên thế nhưng là thà rằng cùng tiên đế cãi lộn, bảo vệ bản thân tình yêu. Mặc dù hoàng thượng chưa chắc đã là lương nhân, nhưng là tỷ tỷ của hắn làm được trung trinh kiên quyết. Thế nhưng là Trần Bình nhưng không có làm đến. Trần Bình mặc dù bởi vì lưu lạc dân gian tri thức, dự trữ cùng tài cán không đuổi kịp sinh trưởng ở Trấn Quốc công phủ Lục tranh, không đến mức tính tình bên trên cùng tỷ tỷ trinh lệch nhiều như vậy. Nếu như tranh nhi gặp phải không thể lấy cố giao sự tình, hắn khẳng định trực tiếp chuyển ra phủ đi, hoặc là nghĩ hết biện pháp để cho phụ mẫu tiếp nhận cố giao. Trấn Quốc công không lại quan tâm Trần Bình hôn sự về sau. Trấn Quốc công phu nhân càng là mượn cơ hội lần này, trắng trợn đem hạ nhân tùy tùng an bài đến Trần Bình bên người. Nàng thế nhưng là thao túng hậu viện đương gia phu nhân, đem hôn sự bên ngoài làm được thật xinh đẹp. Trên thực tế có rất nhiều không hợp quy củ để cho hôn quý trọng thần xem thường sự tình. Trần Bình không minh bạch, chỉ cảm thấy hôn lễ chủ bị hoàn thành. Có khách khứa tới cửa đến chúc mừng. Trấn Quốc công phu nhân luôn luôn trên mặt ưu sầu hình, miễn miễn cứng lên tinh thần, căn bản không giống đang làm việc vui. Nàng còn túm lấy các mệnh phụ tố khổ, lấy nước mắt rửa mặt, nói xong bản thân gian nan. Ta bản thì không muốn để cho cháu gái ta thụ dạng này ủy khuất, nhưng khi lúc ấy các ngươi cũng nhìn được, là hắn đem người kéo vào trong nước đi, làm cho cháu gái ta không thể không gả. Trấn Quốc công phu nhân nghẹn ngào, hắn còn như thế làm nhục cháu gái ta. Thê thiếp đồng thời vào cửa, ta xin lỗi ca ca tẩu tử a. Về sau ta đối mặt bọn họ vụ hôn nhân này là ta ưỡn mặt cầu đến. Thế nhưng là Trần Bình quá không nói như vậy, cái ngày vui tử không tốt lại nói một cách không hiểu chuyện hài tử. Tốt một câu không hiểu chuyện a. Như vậy không hiểu chuyện, cách đó có tư cách đi làm hoàng tử, có tư cách cùng Lục tranh tranh. Trấn Quốc công trong lòng phu nhân cười lạnh. Dựa theo phương diện phong thủy nói, cuộc hôn lễ này chập chập đủ để cho Trần Bình suối quẩy. Nàng thế nhưng là chuyên môn mời thầy phong thủy phó tính qua, làm sao ảnh hưởng Trần Bình, hôn lễ liền là thế nào bố trí. Cho tới nay, hôn quý trọng thần người ta cũng là cực kỳ cùng nhau tin phong thủy. Nhất là ở vui mừng thời điểm, chú trọng hơn ở không bài trí bố trí. Một đám mệnh phụ cũng chỉ có thể thoảng qua trấn an trấn quốc công phu nhân. Cảm thấy nàng thật khó khăn. Gặp như vậy cách không hiểu chuyện Trần Bình. Nguyên bản biết rõ Trần Bình thân thế, có chút đồng tình người khác cũng nhạt tâm tư. Lớn lên ở bên ngoài Trần Bình liền là không bằng từ nhỏ tiếp nhận tốt giáo dưỡng hoàng tử. Thậm chí ngay cả hôn quý tử đệ cũng không bằng bất luận cái gì chính phái người ta đều không làm được nhường vợ thiếp cùng một chỗ vào cửa sự tình đến. Một số người nghị luận để cho Trấn Quốc công trên mặt hơi có vẻ khó coi. Cũng may phu nhân không có đem cho tranh nhi từng thân chuẩn bị đồ vật dùng tới. Nếu không có thể buồn nôn người chết. Thông hướng lục tranh tiểu viện con đường đều phong, liền sợ quý khách khách đi đến lục tranh tân phòng. Cũng chính là hơn phân nửa Trấn Quốc công phủ bị phong lại. Dù sao Trần Bình tiểu viện xem như khách viện cải biến. Vị trí cũng không tốt. Trần Bình từ khi nghênh thê thiếp nhập môn, sắc mặt hắn vẫn rất căng cứng rắn khó coi. Tới tham gia hôn lễ rất nhiều người. Nhưng là thân phận cao cơ hồ không có đều là một đám phụ thuộc vào Trấn Quốc công người. Ngẫu nhiên mấy cái nhớ tới lục hoàng hậu tình cảm đến quan cao hiển hách nhìn thấy hôn lễ tràng diện về sau. Cùng lục hằng nói vài câu nhà. Liền cáo từ. Trấn Quốc công phu nhân ở các mệnh phụ trước mặt khóc lóc kể lể. Lại để cho Trần Bình có nỗi khổ không nói được. Những cái này các phu nhân trở về tất nhiên sẽ cùng trưởng phu cùng thân nhân nói lên việc này. Về sau ai còn sẽ để mắt Trần Bình bên gối gió thế nhưng là rất lợi hại. Trần Bình oán hận Trấn Quốc công phu nhân âm hiểm xảo trá, rồi lại bị nàng mặt ngoài công phu làm đến không thể làm gì. Hắn chỉ có thể trông cậy vào cưới vào cửa thê thiếp giúp mình. Dù sao nữ nhân ở giữa tranh đấu, hắn căn bản không xen tay vào được. Lúc đầu đối với hôn lễ có một chút chờ mong Trần Bình dần dần có phẩy tay áo bỏ đi, đập hôn lễ tâm tư. Thái hậu nương nương giá lâm. Thái hậu xuất cung chuyên môn tới tham gia Trần Bình hôn lễ Trấn Quốc công nhíu mày. Nhưng cũng không dám trì hoãn nghênh đón cửa ra vào. Trần Bình ba bước cũng làm hai bước chạy như bay đến Thái hậu bên người. Một mặt ủy khuất bi phấn. Thái hậu nhẹ nhàng vỗ vỗ Trần Bình cánh tay. Đừng sợ. Ai ra cho ngươi giữ thể diện. Đi cho tất cả truyền lời. Ai ra tại Trấn Quốc công phủ tham gia Bình Nhi hôn lễ. Ai ra nhưng lại nhìn xem, ai dám không đến đa tạ Thái hậu nương nương thương cảm. Trần Bình vịn cổ tay nàng cùng Thái hậu cùng một chỗ bước vào đại môn. Khi ánh mắt của hắn đảo qua quỳ xuống đất cùng nghênh đón Thái hậu Trấn Quốc công phu nhân lúc, khóe miệng khẽ nhích bắt đầu. Lục Hằng A, Bình Nhi thế nhưng là ngươi. Nương nương nói cẩn thận. Thần chỉ có Lục Hoàng hậu một cách trưởng tỷ. Nàng đã qua đời nhiều năm. Bề hạ chưa lên tiếng. Thần chỉ có thể làm hắn vì bà con xa hài tử. Thái hậu nương nương trong lòng lột bột một tiếng. Lục Hằng thay đổi thế nào hắn không phải một mực thừa nhận Trần Bình là Lục Hoàng hậu nhi tử. Chẳng lẽ là Trấn Quốc công phu nhân lại làm cái gì. Thái hậu con mắt hiện lên vẻ tàn khốc. Nàng đã sớm biết Trấn Quốc công phu nhân không phải là một tốt. Đã sớm nên diệt trừ nương nương. Tân nương tử cùng thiếp thất vẫn chờ tân lang bái đường. Thần phụ khẩn cầu ngài di giá hỷ đường. Tiếp nhận bọn họ cùng một chỗ bái đường. Trấn Quốc công phu nhân rất là cung kính Thái hậu đến thế nhưng là không thể tốt hơn. Nàng đợi đến chính là Thái hậu. Đem Thái hậu mặt đánh sưng, đem Thái hậu một mực đính tại sỉ nhục chỗ đi lên. Thái hậu thoáng xứng sờ, còn không có bái đường thời điểm đều qua. Nàng bấm có một chút. Liền thì không muốn đích thân tới hỷ đường. Cho tới nay Thái hậu đều kiên trì chính thê là hơn. Hậu viện nên có hậu viện làm quy củ. Trần Bình khẩn cầu. Nương nương như cùng ta đều dài hơn bối phận. Ta là không có cơ hội hướng phụ mẫu dập đầu bái đường. Ngài đích thân tới hỷ đường. Cũng coi như bù đắp ta tiếc nuối. Nói xong vừa nói Trần Bình mí mắt ửng đỏ. Ngài tốt với ta, ta sẽ vẫn nhớ. Thái hậu nương nương đâm lao phải theo lao, chỉ có thể bị Trần Bình dẫn ngồi xuống hỷ đường bên trên. Hai nữ một nam đứng ở Thái hậu trước mặt. Hai vị tân nương tử hỷ phục đều không khác mấy. Hiển nhiên Thái hậu nhà mẹ đẻ có thể không có ý định cho Trấn Quốc công phu nhân nhà mẹ đẻ mặt mũi. Mà thiếp thất của hồi môn cũng phải so chính thê phong phú. Dù sao so tiền bạc, Thái hậu nhà mẹ đẻ càng tăng lên một đầu. Trần Bình Viễn thiếp thất quỳ xuống, chính thê bị ném tới một bên. Đám người hoặc nhiều hoặc ít đều đối với Trần Bình có thêm vài phần không tốt suy nghĩ. Ngay tại chính thê bản thân quỳ xuống lúc, cửa ra vào truyền đến một trận tiếng ồn ào. Chuyện gì xảy ra? Ra tùy tùng đi tân phòng lượng kích thước, vì sao không thể vào cửa? Trấn Quốc công phu nhân cười. Thái hậu không tự giác sợ run cả người, mỗi lần gặp phải Cố Trạm chuẩn không chuyện tốt. Cố tứ gia nghênh ngang đi tới. Trấn Quốc công có còn muốn hay không để cho Lục hầu gia lưu tại bên cạnh ngươi? Lục Hằng đứng dậy nói ra. Thông gia cớ gì nói ra lời ấy? Ra người bị phái hồi Cố tứ gia nhìn thấy hỉ đường bên trên hai nữ một nam, giật mình nói với Thái hậu. Trần Bình cố ý chọc giận ngài a, có thể nào như thế rơi mặt mũi ngươi?